Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 50 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vạn Tượng Hoàng Triều. Bây giờ Vạn Tượng Hoàng Thất đã bị Đại Hoang Tông khống chế, Hoàng đế Lam Thiên Hạc cùng Lam Dạ bọn người bị treo trên cao tại Hoàng Thất bên ngoài. Đã từng Tô Thần chính là đại biểu cho Vạn Tượng Hoàng Triều tiến vào thiên đạo bí cảnh, tham gia Vạn Triều tranh bá chiến, cho nên Đại Hoang Tông trước tiên liền trực tiếp khống chế Vạn Tượng Hoàng Triều, muốn dẫn Tô Thần đi ra. Thể diện. Bây giờ Đại Hoang Tông giống như chó điên đồng dạng, khắp nơi cắn người, chỉ cần có thể khóa chặt Tô Thần là được, căn bản không quản không để ý. Tô Thần căn bản không biết việc này, cho nên Đại Hoang Tông cử động, cuối cùng chỉ có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, không có một chút tác dụng nào, trừ Đại Hoang Tông bị người chê cười bên ngoài. Thiên Âm Hoàng Triều. Hoàng Thành. Phong Bất Tu cùng Y Di sắc mặt rất là âm trầm, ngay tại mấy ngày trước, Hoàng Thành đã có rất nhiều chí tôn, bao quát thiên tôn vào ở, khắp nơi đều tại tập trung vào Tô Thần tung tích. Bọn họ đã nhìn qua bức họa, thật là bọn họ tại thiên đạo bí cảnh nhận biết Tô huynh đệ. Thật sự là khó có thể tin, Tô Thần tại hoang bí cảnh bên trong, thế mà giết hại hơn 8 triệu các tông đệ tử, nghe nói bên trong là có đại tôn cảnh, còn bao gồm Đại Hoang Tông mấy chục vị đế cảnh cường giả, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Rất là thổn thức không thôi. Đại Hoang Tông đứng hàng đại hoang vực đệ nhất tông môn, Phong Bất Tu cùng Y Di hai người đều rất rõ ràng, đế cảnh cường giả đến cùng ý vị như thế nào, cho dù là yếu nhất đế cảnh cường giả, đặt ở đại lục vô luận chỗ nào, đều là cao cao tại thượng siêu cấp tồn tại. Từ khi Tô Thần thêm vào Thiên Đạo Tông, trước sau mới bao lâu thời gian, vậy mà làm ra như thế kinh hãi thế tục sự tình, thật thật đáng sợ. Phong Bất Tu lại là mặt mũi tràn đầy hâm mộ và kính nể, nói ra, người ta liền biết Tô huynh đệ không phải người bình thường, muốn là cũng có ngày, ta cũng có thể làm đến kinh thiên động địa như vậy sự tình, liền xem như lập tức chết, ta đều cam tâm tình nguyện. Cái kia có phải hay không Tô Thần? Theo Y Di nhìn qua, Phong Bất Tu nhìn đến một vị toàn thân bao phủ tại nam tử áo đen, lại là lắc đầu, nói ra, ngươi suy nghĩ gì, loại tình huống này, Tô huynh đệ khẳng định không dám tùy ý bước vào bất luận cái gì hoàng triều. Cùng một thời gian, Tô Thần thật là tiến vào Thiên Âm Hoàng Triều trong Hoàng Thành, theo mấy ngày nay khôi phục, thương thế hắn đã triệt để vững chắc, đồng thời bắt đầu chuyển biến tốt đẹp lên. Đang đi tới ma vực trên đường, hắn chuẩn bị săn giết bách tông đệ tử, có thể giết mấy người tính toán mấy người, nhiều giết một cái thì hồi vốn, cũng muốn để bách tông người thật tốt đau tê rần. Đến mức cái gọi là bách tông lệnh truy sát, Tô Thần căn bản không quan trọng sự tình, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Thật sự là đầy đủ không may, biết rất rõ ràng người này là cái người điên, còn phái chúng ta đi ra khóa chặt người này, liền các vị sư huynh đều bị này người đồ sát, chúng ta muốn là gặp phải Tô Thần, chẳng phải là cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai nói không phải, liền Đại Hoang Tông tông chủ Khương Trọng đều bị hắn giết, thật sự là khó có thể tin, hắn đến cùng là như thế nào làm đến, tuy nhiên thù địch, nhưng là ta cũng rất là bội phục người này, có thể lấy nửa bước tôn giả cảnh làm đến như thế, cũng coi là không uổng công đời này. Nghe nói người này có thể chém giết Đại Hoang Tông tông chủ, hoàn toàn là mượn nhờ ngoại lực, thương thế vô cùng nghiêm trọng, bằng không lời nói, trước đó tại hoang bí cảnh bên ngoài cũng sẽ không chạy trối chết, chúng ta nếu là có thể trước một bước khóa chặt người này, nhất định có thể đoạt được người này trên thân bí mật, chính các ngươi suy nghĩ một chút đây là bao lớn chất béo. Ta cũng không muốn bồi lên tánh mạng, qua loa cho xong chuyện, người ta cùng ta không có chút quan hệ nào, rốt cuộc hoang bí cảnh bách tông tranh bá, ngươi không chết thì là ta vong, hắn không giết người. Chẳng lẽ chờ lấy người khác giết hắn? Xuyệt, ngươi có phải muốn chết hay không? Ngươi loại này lời nói về sau không nên nói nữa, muốn là truyền về tông môn, kẻ nhẹ đưa ngươi trục xuất tông môn, trọng giả ngươi liền tính mạng còn không giữ nổi. Người này lời mới vừa nói xong, thân thể liền bị lít nha lít nhít kiếm khí trực tiếp xuyên qua thân thể, tại băng lãnh bá đạo sát thần lĩnh vực bao trùm dưới, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bạo liệt. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt thanh niên mặc áo đen, trắng bệch như tờ giấy sắc mặt còn như quỷ mị, dọa đến đếm thân thể người rung lên, tự hồ đoán được cái gì. Tô Thần. Trước mặt thanh niên mặc áo đen rất có thể cũng là Tô Thần. Bọn họ lần này được phái ra, cũng là đến khóa chặt Tô Thần, đối mặt một cái giết hại hơn 8 triệu đệ tử người điên, muốn nói không sợ, cái kia khẳng định là gạt người, bất quá căn cứ truyền ngôn, Tô Thần bởi vì cưỡng ép mượn nhờ ngoại lực, làm đến tự thân thụ trọng thương, cho nên mỗi người bọn họ đều rất muốn trấn áp Tô Thần. Từ đó thu hoạch được người này trên thân bảo vật. Kết quả đây, nhìn lấy sư đệ bị một chiêu miểu sát, liền xem như đánh lén, đối phương không có chút thực lực khẳng định là làm không được, Chẳng lẽ người này căn bản không có thụ thương? Muốn thật sự là như thế lời nói, bọn họ nơi này tất cả mọi người đều không đủ người ta giết. Một cái giết hại mấy triệu võ giả người điên, một cái liền đại tôn cảnh võ giả đều có thể đồ sát người, một cái thậm chí có thể diệt sát đế cảnh cường giả biến thái, bọn họ thật sợ hãi. Ngươi có thể rời đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ một câu, rời đi ngươi chỗ tông môn, muốn là lần sau lại bị ta gặp phải, ngươi không hội hảo vận như thế. Đa tạ. Người này không có chút nào giày vò khốn khổ, lập tức quay người rời đi, hắn biết rõ vì cái gì mình có thể còn sống rời đi, hoàn toàn là bởi vì chính mình nói tới, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Dọa đến thân thể run rẩy, mọi người thấy trước mặt thanh niên mặc áo đen, hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, nói ra, rồi phải chăng có thế cho chúng ta một cái cơ hội, chúng ta cũng là rất bị buộc. Không nói gì, Tô Thần ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, không có bất kỳ cái gì thương hại, bất kể có phải hay không là bị bức phải, khóa chặt chính mình là sự thật, ngươi kính ta thước một thước ta kính ngươi một trượng, ngươi truy sát ta, ta thì diệt ngươi, thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tô Thần bóng người động, tại thê trong tiếng kêu gào thê thảm, lưu lại một từng mảnh xương máu tràn ngập. Thiên âm nội thành tất cả truy sát người, toàn bộ bị tàn sát không còn, không còn một mống, đến mức thiên âm hoàng thất, căn bản không dám hỏi nhiều quản nhiều, bởi vì mặc kệ là Bách Tông vẫn là Tô Thần, đều là thiên âm hoàng thất không dám trêu chọc tồn tại. Chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt, đến mức Phong Bất Tu cùng Y Di, lại là chấn kinh tới cực điểm, bọn họ cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội thật đến đây thiên âm thành. Nhận được tin tức Bách Tông, lập tức có lấy rất nhiều người ào chạy đến thiên âm thành, muốn chặn giết Tô Thần, chỉ là đợi đến bọn họ đuổi đến thời điểm, lại là phốc cái hư không, Tô Thần sớm đã không thấy tăm hơi. Đón lấy đến một tháng thời gian, khắp nơi đều có các tông đệ tử bị tàn sát tin tức, nói ít đã có mấy ngàn người, trong lúc nhất thời để chúng tông môn đệ tử sợ hãi không thôi, lòng người bàng hoàng, rất nhiều đệ tử cũng không nguyện ý đi ra. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Thần thì là cái người điên, ai dám khóa chặt người ta thì diệt ngươi không có thương lượng, ngược lại cùng ngươi đánh du kích chiến, cũng không chủ động đụng các loại đỉnh cấp nhân vật, loại tình huống này, sự tình tương đương phiền phức. Đối với việc này, mỗi cái tông môn đều là tức giận không thôi, lại không có biện pháp nào. Ma vực ở vào đại lục hướng Tây Bắc vị, thuộc về ma tộc khu vực, hắn chính đạo tông môn, Phật đạo tông môn, toàn bộ đều không thể tại ma vực đặt chân. Tại ma vực bên trong, duy nhất bá chủ chính là ma tộc. Làm Tô Thần đặt chân ma vực khu vực trong nháy mắt, lập tức cảm nhận được giữa thiên địa linh lực, cùng đại hoang vực khí tức hoàn toàn không giống. Thần nhi, ngươi đã chính thức đặt chân ma vực khu vực, ta hiện tại cùng ngươi đại khái nói một chút ma vực tình huống. Sư phụ mời nói. Ma vực cùng sở hữu 6 đại đỉnh cấp ma tộc, theo thứ tự là thi ma tộc, cốt ma tộc, minh ma tộc, huyết ma tộc, cuồng ma tộc, vi sư đến từ thi ma tộc. Đỉnh cấp ma tộc, đối với hắn mà nói cao không thể chạm, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, sư phụ trong miệng chỗ nói 6 đại ma tộc, chỉ sợ có thể cùng thập đại cổ tộc đánh đồng. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, ma thần tiếp tục nói, kể ma vực 6 đại đỉnh cấp ma tộc, xác thực cùng thập đại cổ tộc có thể liều mạng, 6 đại ma tộc ở vào ma vực đỉnh cao nhất, cho nên ngươi không cần đi quản bọn họ, trừ 6 đại ma tộc bên ngoài, còn có vô số ma tông cùng gia tộc, ngươi bây giờ trực tiếp tiến về thiên ma tộc phạm vi quản hạt là đủ. Sư phụ, ngươi không chuẩn bị trở về thiên ma tộc. Đã trở về ma vực, theo Tô Thần, sư phụ đã đến từ thiên ma tộc, có phải hay không cần phải trở về thiên ma tộc, mới là lựa chọn tốt nhất, rốt cuộc sư phụ nguyên thần tồn tại, nếu là có thể được đến thiên ma tộc tương trợ, nói không chừng có thể khôi phục nhanh chóng. Thở dài một tiếng, theo thần ma trong kính chậm rãi vang lên, Tô Thần nghe được sư phụ cái này thở dài một tiếng bên trong, ẩn chứa quá nhiều bất đắc dĩ. Muốn là đỉnh phong thời kỳ ta, trở về khẳng định không có vấn đề, nhưng là hiện tại, ta muốn là hiện thân thiên ma tộc, khẳng định sẽ bị một ít người nhớ thương, đến thời điểm nguyên thần sẽ bị trực tiếp luyện hóa. Ma tộc, muốn so hắn thế lực càng thêm hiện thực cùng tàn khốc, một số thời khắc cho dù là chí thân, đều sẽ không chút lưu tình xuất thủ, năm đó huyết ma tộc tộc trưởng, cũng là thân thủ bóc ra thân sinh nhi tử huyết mạch, tại ma tộc thế giới bên trong, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Tô Thần minh bạch sư phụ chỗ nói ý tứ, nói cho cùng cũng là ma tộc làm theo một cái pháp tắc, cũng là mạnh được yếu thua, ngươi không có thực lực, tại người ăn người ma tộc bên trong, chỉ có thể trở thành con mồi. Bóc ra thân sinh nhi tử huyết mạch, xác thực đủ hung ác. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, tại ma tộc không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, dù là mặt ngoài cùng ngươi nhìn qua vô cùng muốn tốt, hoặc là ngươi coi hắn là thực tình bằng hữu, y nguyên sẽ phản bội ngươi, Năm đó muốn không phải ta quá mức tin tưởng người, cũng sẽ không lung lạc tới tình trạng như thế. Nghe lấy sư phụ cảm khái, Tô Thần không có tiếp tục hỏi nhiều. Dựa theo sư phụ cho ra đường đi, Tô Thần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Sáu đại đỉnh cấp ma tộc, Thiên ma tộc, Thi ma tộc, Cốt ma tộc, Minh ma tộc, Huyết ma tộc, Cuồng ma tộc, mỗi một cái ma tộc đơn độc lấy ra, đều là giữa thiên địa thế lực mạnh nhất một trong, thậm chí có thể chống lại thập đại cổ tộc. Thiên ma tộc, chính là sáu đại đỉnh cấp ma tộc một trong. Thiên ma tộc, trưởng quản lấy ngàn tỷ dặm cương vực, quản hạt lấy vô số sinh linh, các đại gia tộc cùng tông môn giao thoa hoành hành. Từng tòa thành thị trải rộng thiên ma tộc quản hạt cương vực phạm vi bên trong. Hoàng Hải Thành, đông đảo thành thị một trong. Trong thành, vô số ma tu võ giả lui tới rất là náo nhiệt, ma vực tuy nhiên làm theo mạnh được yếu thua pháp tắc, không qua rất nhiều thành thị, lại tương đương thái bình, rốt cuộc có phủ thành chủ cùng các đại tông môn áp chế. Tô Thần tiến vào Hoàng Hải Thành, bản thân hắn cũng là tu luyện thái cổ thần ma quyết, trên thân cố ý toát ra ma khí, bởi vì ở chỗ này, chính thống võ giả là bị gạt bỏ. Ta vừa mới nhận được tin tức, Lâm gia gia chủ vậy mà săn giết một đầu tử kim già thiên long. Thật giả? Nghe nói tử kim già thiên long tại long tộc chi nhánh, cũng coi là phi thường cường đại, Lâm gia gia chủ tự hồ chỉ là cái gọi là cửu trọng thiên kiếp tôn cảnh, có thể chém giết tử kim già thiên long. Ta cũng không có lừa ngươi, bây giờ Lâm gia gia chủ đã lấy máu, bắt đầu để Lâm Mộng Nhi thôn phệ tử kim già thiên long. Vừa tốt đi ngang qua Tô Thần, nghe đến cách đó không xa nghị luận, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn biết rõ tử kim già thiên long ý vị như thế nào. Đồ sát long tộc, cũng thật sự là quá trâu. Long tộc, giữa thiên địa yêu thú thế giới bên trong, lớn nhất cường đại yêu thú chủng tộc một trong, tin tưởng bất kỳ một cái nào ma tộc đều không thể áp chế long tộc, trừ phi là sáu đại ma tộc liên thủ. Lâm Mộng Nhi cũng thật sự là đầy đủ đáng thương, vốn cho là giác tỉnh phệ long thể, có thể nhất phi trùng thiên, nhưng chưa từng nghĩ đến. Loại này thần thể quá mức bá đạo, cần phải không ngừng địa thôn phệ thần long máu tươi mới có thể thai nghén thần thể, bằng không lời nói, võ giả sẽ bị phệ long thể không ngừng mà phản phệ. Lâm Mộng Nhi bây giờ thương thế cực kỳ nghiêm trọng, phải chăng có thể chịu qua năm nay đều là ẩn số. Phệ long thể. Tô Thần còn thật là lần đầu tiên nghe loại thể chất này. Thần Nhi, phệ long thể rất là đặc thù, loại thể chất này nghe nói nhất định phải dùng long huyết thai nghén, một khi trưởng thành đến tối đỉnh cấp thần thể. Thậm chí có thể sánh vai đại lục đỉnh cấp thần thể, chỉ là thai nghén lên rất khó khăn. Nghe đến sư phụ lời nói, Tô Thần cũng là gật gật đầu. Ngưu bức nửa thần thể, cũng không bằng chính mình nắm giữ hỗn độn thể. Có thể nói như vậy. Hỗn độn thể, chính là tất cả thần thể đứng đầu. Ngay tại lúc này, Tô Thần linh hồn bị hỗn độn thôn phệ tháp cưỡng ép thu lấy, nhìn lên trước mặt tháp linh, hỏi, "Ngài có việc?" Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là không có sự tình huống dưới, Tháp Linh sẽ không tùy ý tìm chính mình, xem ra là có chuyện trọng yếu. Chủ nhân, ngươi giác tỉnh hỗn độn thể, có thể thôn phệ luyện hóa dung hợp bất luận cái gì thần thể, đồng thời có thể giữ lại các loại thần thể thuộc tính. Đối với chủ nhân tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, còn có các hạng đều có rất lớn tương trợ, chỉ là thôn phệ thần thể rất là nguy hiểm. Cần hỗn độn thôn phệ quyết phụ trợ. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết cùng sở hữu 9 tầng, đệ nhất trọng thôn phệ linh hồn, tầng thứ 2 thôn phệ tinh huyết, đến mức muốn thôn phệ thần thể, vẻn vẹn là dựa vào lấy hỗn độn thể muốn mạnh mẽ thôn phệ, chỉ sợ có chút không quá đầy đủ nhìn. Tháp Linh gật gật đầu, nói ra, thì hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 3, liền là có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết thôn phệ các loại thần thể. Chờ một chút, Tháp Linh, ngươi có phải là không có làm rõ ràng? Ta hiện tại chỉ là vừa mới đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 2 sơ cấp, khoảng cách tầng thứ 3 còn có chút xa xôi. Vẹn vẹn là hỗn độn thể khẳng định không cách nào thôn phệ, chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, lại không có thuận lợi đột phá đến tầng thứ 3, bây giờ nói hắn đều là vô dụng. Hắn vô cùng rõ ràng, có thể thôn phệ các loại thần thể đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Chủ nhân yên tâm, muốn là dưới tình huống bình thường, chủ nhân muốn thôn phệ các loại thần thể. Nhất định phải đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 3 mới có thể, mà bây giờ lại không cần. Thật. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, nếu là có thể sớm thu hoạch được thôn phệ thần thể lực lượng, khẳng định là rất không tệ sự tình. Rất là hiếu kỳ. Tô Thần cũng không biết, Tháp Linh rốt cuộc muốn như thế nào tương trợ chính mình, nhắc tới trước thu hoạch được thôn phệ thần thể lực lượng. Chủ nhân giác tỉnh hỗn độn thể, Tháp Linh sớm mở ra hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 3. Đến phối hợp chủ nhân điệp gia hỗn độn thể, thôn phệ các loại thần thể, Bất quá chủ nhân, đợi đến ngươi chính thức đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 3 thời điểm, cũng sẽ không thu hoạch được hắn thôn phệ lực lượng. Có thể. Tô Thần dĩ nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, rất đơn giản nói, cũng là để cho mình sớm nắm giữ hỗn độn thôn phệ quyết tầng sức mạnh thứ 3, đến phối hợp hỗn độn thể thôn phệ các loại thần thể. Muốn nghĩ cũng biết, theo chính mình thôn phệ các loại thần thể, hội mang đến cho mình bao lớn chỗ tốt. Chủ nhân, phệ long thể đẳng cấp phi thường cao, muốn là chủ nhân có thể thôn phệ phệ long thể, đối với chủ nhân có rất tốt đẹp chỗ. Minh bạch. Linh hồn trở về thân thể, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng trọng, hắn biết rõ chính mình thu hoạch được thôn phệ lực lượng đến cùng ý vị như thế nào. Bây giờ hắn, sớm nắm giữ hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 3 thôn phệ lực lượng. Hỗn độn thôn phệ quyết đệ nhất trọng, thôn phệ linh hồn. Hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 2, thôn phệ tinh huyết. Hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 3, thôn phệ thần thể. Tháp Linh ý tứ rất rõ ràng, cũng là để cho mình thôn phệ phệ long thể. Xem trước một chút nắm giữ phệ long thể Lâm Mộng Nhi, đến cùng là cái lai lịch ra sao. Đi qua nghe ngóng, Tô Thần biết đại khái Lâm gia tại Hoàng Hải Thành địa vị. Lâm gia, Hoàng Hải Thành đỉnh cấp gia tộc một trong, Lâm gia gia chủ càng là một vị kiếp tôn cảnh cường giả, đến mức cái này Lâm Mộng Nhi, bị Hoàng Hải Thành dự vì đệ nhất mỹ nữ, từ nhỏ giác tỉnh phệ long thể, được vinh dự đỉnh cấp thiên tài. Mà phệ long thể nhưng lại có nhược điểm trí mạng, cái kia chính là phệ long thể muốn phải không ngừng thăng cấp, nhất định phải mượn nhờ long huyết thai nghén, thậm chí cần thôn phệ long hồn. Long tộc ở trong thiên địa phi thường cường đại, không phải là muốn đánh giết liền có thể đánh giết, mỗi một lần săn giết thần long đều cần phí tổn rất lớn khí lực. Tô Thần minh bạch, mình muốn cưỡng ép bóc ra Lâm Mộng Nhi thể nội phệ long thể, khẳng định là không quá hiện thực sự tình, rốt cuộc hắn không thể nào là kiếp tôn cảnh võ giả địch thủ. Dựa theo hắn thực lực bây giờ, nhiều nhất có thể chém giết đại tôn cảnh, trừ phi là tu vi có thể đột phá đến chánh thức tôn vị cảnh, còn nhất định phải đạt tới chí tôn cảnh mới có thể. Hiện tại khẳng định không được. Chính là bởi vì như thế, không thể cưỡng ép, chỉ có hai cái biện pháp. Đệ nhất, vụng trộm khóa chặt Lâm Mộng Nhi, lấy đánh lén phương thức cưỡng ép bóc ra Lâm Mộng Nhi thể nội phệ long thể. Biện pháp này cần thời gian quá lâu, bởi vì hắn căn bản không dám kết luận Lâm Mộng Nhi khi nào hội lạc đàn, khi nào sẽ rời đi Lâm gia. Thứ hai, chính là hốt du Lâm gia, loại biện pháp này quá mức mạo hiểm, bất quá Tô Thần lại là muốn thử một chút. Nói làm liền làm. Tô Thần bản thân cũng không phải là một cái giày vò khốn khổ người. Lâm gia, ngồi xuống tại Hoàng Hải Thành góc Đông Nam, vị trí rất là vắng vẻ. Những đại gia tộc này, căn bản không thích tại phồn hoa đường đi. Lâm gia trước phủ đệ, thì là bày biện hai cái to lớn màu đỏ sư tử, hai mắt lại là đen như mực, khắc đến sinh động như thật, giống như thật sư đồng dạng. Người đến ngừng bước, nơi này là Lâm gia trọng địa, mau mau rời đi. Tay cầm trường thương, bốn vị võ giả ánh mắt lạnh lùng, thân thể phía trên khí thế uyển như băng lãnh lưỡi dao sắc bén, tại mặt trời gay gắt chiếu phơi dưới, càng có vẻ lạnh lẽo không gì sánh được. Làm phiền các ngươi thay ta bẩm báo một tiếng, liền nói ta có biện pháp giải quyết Lâm tiểu thư thể nội phệ long thể phiền phức. Xin chờ một chút. Nghe đến phệ long thể ba chữ, Lâm gia thị vệ không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức xoay người lại bẩm báo. Chỉ chốc lát thời gian. Mời các hạ đi theo ta. Một vị mập mạp trung niên đại hán, từ bên trong bước nhanh đi tới, nhìn lấy thanh niên tuổi tác, trên mặt thoáng toát ra một chút kinh ngạc, lại cũng không dám có bất kỳ lãnh đạm. Theo nam tử đi tiến Lâm gia phủ đệ, Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào. Ta chính là Lâm gia quản sự, ngươi có thể gọi ta Tần quản sự, còn chưa thỉnh giáo. Tô Thần. Tần quản sự gật gật đầu, nói ra, y vừa mới bọn họ nói, Tô tiên sinh có biện pháp giải quyết đại tiểu thư thể nội phệ long thể. Không sai. Đại tiểu thư vừa mới thôn phệ long huyết, sau đó sẽ đến gặp ngươi. Được. Bị Tần quản sự mang đến đại sảnh, hạ nhân lập tức bưng lên tốt nhất trà ô long, nhấp nhô hương trà xông vào mũi. Tô Thần nhìn lấy bốn phía, nghĩ thầm chờ một chút nên nói như thế nào, mới có thể không đang chọc giận Lâm gia điều kiện tiên quyết, thu lấy Lâm Mộng Nhi thể nội phệ long thể. Nhận được tin tức Lâm gia gia chủ Lâm già, có chút không kịp chờ đợi chạy đến, nhìn đến Tô Thần thứ nhất mắt, cũng là hơi kinh ngạc, rốt cuộc Tô Thần thực sự quá trẻ tuổi. Đến mức đại hoang vực sự tình, căn bản không có truyền đến ma vực. Tô tiên sinh có nắm chắc. Vừa mới đi vào đến Lâm già liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, bởi vì Mộng Nhi bị phệ long thể quấy nhiễu nhiều năm, hắn nghĩ tới vô số loại biện pháp, đều không thể giải quyết Phệ Long thể, chỉ có thể miễn cưỡng dùng long huyết đến thai nghén. Chỉ là nơi nào đến nhiều như vậy thần long tinh huyết, đồng thời Phệ Long thể rất là đặc thù, cần thai nghén thần long tinh huyết, nhất định phải thích hợp Phệ Long thể, cũng không phải là tùy tiện thần long tinh huyết liền có thể tiến hành thai nghén. Rất là đau đầu, theo thời gian chuyển dời, Mộng Nhi bị Phệ Long thể phản phệ thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, dựa theo loại tình huống này tiếp tục đi xuống lời nói, tin tưởng không ra năm nay, Mộng Nhi liền sẽ bị Phệ Long thể triệt để hủy diệt. Nghe được có người chủ động đưa tới cửa, nói là có thể giải quyết Mộng Nhi thể nội Phệ Long thể, Lâm gia làm sao không cuống cuồng. Mộng Nhi mệnh trọng yếu nhất. Lâm gia chủ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi là muốn bảo trụ Phệ Long thể, vẫn là muốn bảo trụ Lâm tiểu thư mệnh. Khẳng định là Mộng Nhi mệnh trọng yếu nhất. Nghe đến Lâm gia chắc chắn như thế ngữ khí, Tô Thần tâm lý lại là vui vẻ, hắn muốn cũng là loại kết quả này, bằng không lời nói, còn thật rất khó cưỡng ép bóc ra Phệ Long thể. Vậy liền rất đơn giản, ta có một loại bí thuật, có thể cưỡng ép bóc ra Lâm tiểu thư thể nội Phệ Long thể, đối Lâm tiểu thư không có bất kỳ cái gì phản phệ cùng chỗ xấu, bất quá ta cần muốn lấy được thù lao, bởi vì ta thi triển loại bí thuật này quá mức tiêu hao căn cơ. Cần muốn thù lao, đây là Tô Thần cố ý muốn, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể để Lâm gia cho rằng, chính mình ra tay là bởi vì thù lao, mà không phải đơn thuần muốn bóc ra Phệ Long thể, mình muốn thôn phệ Phệ Long thể. Gật gật đầu, Lâm gia sắc mặt rất là âm trầm, hắn biết rõ bóc ra Phệ Long thể đến cùng ý vị như thế nào, rốt cuộc Phệ Long thể thuộc về đặc thù thần thể, đối với võ giả tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. Chỉ là Phệ Long thể có lợi có hại, rất rõ ràng sự tình huống bây giờ là, hại nhiều hơn lợi, hơn nữa là xa xa lớn hơn, tiếp tục như vậy đi xuống, Mộng Nhi liền tính mạng còn không giữ nổi, liền xem như bảo trụ Phệ Long thể lại có thể thế nào. Đau dài không bằng đau ngắn, trực tiếp bóc ra Phệ Long thể, tuy nhiên Mộng Nhi võ đạo sẽ có ảnh hưởng, bất quá lại sẽ không tiếp tục nguy hiểm đến tánh mạng, cái gì nhẹ cái gì nặng, Lâm già còn có thể phân rõ ràng. Mệnh so Phệ Long thể càng trọng yếu hơn. Liền mệnh đều không có, Phệ Long thể cũng hội cùng theo một lúc biến mất. Lâm già rất rõ ràng đạo lý này, chính là bởi vì như thế, vẫn chưa suy nghĩ nhiều, lập tức mở miệng nói ra, về phương diện thù lao không có vấn đề, không biết Tô tiên sinh muốn cái gì. Thực không dám giấu giếm, ta là một vị luyện đan sư, ta đối các loại linh thảo rất là coi trọng. Không có vấn đề. Lâm già tâm lý không có quá nhiều hoài nghi, đối phương có chỗ cầu, như vậy việc này sẽ không có giả, đồng thời hắn chỉ muốn nhìn đến kết quả, Mộng Nhi không có việc gì là đủ. Phệ Long thể tra tấn Mộng Nhi mấy chục năm, đến gần nhất Phệ Long thể phản phệ càng ngày càng lợi hại. Cho dù là hắn vừa mới đồ sát một đầu tử kim già thiên long, tinh huyết cũng rất khó đền bù Mộng Nhi thể nội, Phệ Long thể thâm hụt. Tô tiên sinh, mời đi theo ta. Mời. Đứng dậy theo Lâm già rời đi đại sảnh, xuyên qua đình viện, vượt qua một mảnh hòn non bộ, đi tới một chỗ yên lặng đình viện chỗ, toàn thân màu trắng, lộ ra rất là thanh nhã. Đây cũng là nữ nhân khuê phòng, thần thánh không thể xâm phạm địa phương. Tô tiên sinh, thầy thuốc thiên hạ, không cần nhiều khách khí, mời theo ta đi vào. Mời. Đi vào trong nội viện, khắp nơi đều là hương hoa phiêu dật, đồng thời bên trái là một hàng hòn non bộ, phía dưới là ao hoa sen, mặt phải thì là đình lầu, hai cái hoàng oanh dừng ở đình mái nhà bộ chi chi địa kêu. Chính giữa thì là có một tòa tầng ba lầu nhỏ, vẫn là toàn thân màu trắng, ra ra vào vào nha hoàng lộ ra rất là cuống cuồng. Gia chủ, sự tình không tốt, đại tiểu thư thổ huyết. Tô tiên sinh nhanh theo ta đi vào. Sắc mặt triệt để biến, Lâm già mang theo Tô Thần đi vào trong lầu cát. Đi tới tầng 3. Chỉ có một cái phòng, bên trong sửa sang cực kỳ là thanh nhã phong cách cổ xưa, nhấp nhô mùi thơm ngát khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần, mấy chục cái nha hoàng vội vàng. Mộng Nhi, ngươi thế nào? Nằm ở trên giường nữ tử, mặc lấy nhạt màu trắng quần áo, bệnh trạng giống như trắng xám trên mặt, y nguyên không che giấu được dung nhan tuyệt mỹ, một đôi mắt to để lộ ra biến ảo khôn lường thanh tịnh, da thịt như tuyết trắng như ngọc, thon dài thân hình như rắn nước bị một đầu đai trắng thắt, đầu đầy nhạt mái tóc dài màu trắng, tăng thêm một loại độc có khí chất. Lâm Mộng Nhi lắc đầu, khóe miệng có nhấp nhô vết máu, miễn cưỡng vừa cười vừa nói, "Ệ cha, ta không sao." Tử kim già thiên long tinh huyết không thích hợp sao? Rất thích hợp, chỉ là ta gần nhất phát hiện Phệ Long thể phản phệ càng ngày càng bá đạo, một mực tiếp tục như vậy lời nói, ta mượn trợ thần long tinh huyết thai nghén tốc độ, xa xa theo không kịp phản phệ tốc độ. Nói đến đây, Lâm Mộng Nhi không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng. Lâm Già há có thể nghe không ra, chính là bởi vì nghe lầm đến, sắc mặt cũng mới càng ngưng trọng thêm lên. Nguyên bản giác tỉnh thần thể là một chuyện tốt, nhưng chưa từng nghĩ đến, vệ long thể phản vệ sẽ như thế bá đạo. Rất là bất đắc dĩ. Mộng Nhi, vị này là Tô tiên sinh, hắn có thể giúp ngươi bóc ra thể nội vệ long thể. Bóc ra. Lâm Mộng Nhi minh bạch phụ thân ý tứ, nàng thực sự thật không bỏ được bóc ra thể nội vệ long thể, bởi vì nàng minh bạch đặc thù thần thể, đối với võ giả đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Lợi hại thần thể, thậm chí có thể tương trợ võ giả trùng kích đế cảnh chi vị. Một khi bóc ra, đối với nàng ngày sau võ đạo sẽ có ảnh hưởng rất lớn, nếu là không bóc ra, nàng liền năm nay đều không qua được, rốt cuộc vệ long thể phản vệ càng ngày càng lợi hại. Khẽ cắn môi, mạng càng trọng yếu hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Mộng Nhi cũng không có nhiều kiên trì, nói ra, "Ngài phiền phức Tô tiên sinh." "Lâm gia chủ, mời toàn bộ các ngươi rời đi, nhớ kỹ, vô luận chuyện gì phát sinh, đều không muốn xông tới quấy rầy, miễn cho thất bại trong gang tấc, thậm chí hội hại chết Lâm tiểu thư." "Minh bạch." Tất cả mọi người đều ra ngoài. Tất cả nha hoàn căn bản không dám có chút lưu lại, từng cái chậm rãi lui ra ngoài. Lâm già thật sâu nhìn nữ nhi liếc một chút, đến bây giờ hắn đều không nỡ nữ nhi bóc ra phệ long thể, mỗi một cái đặc thù thần thể đều là không gì sánh được trân quý, vạn người không được một tồn tại. Không biết có bao nhiêu người, tha thiết ước mơ muốn có được thân thể, chính mình nữ nhi lại chỉ có thể bóc ra thần thể. Đợi đến tất cả mọi người rời phòng, Tô Thần thì là nói ra, "Gọi Lâm tiểu thư, ngươi chỉ cần ngồi xuống là được, nhớ kỹ, vô luận ta làm chuyện gì, ngươi đều không muốn có chút phản kháng là được, ta sẽ giúp ngươi thuận lợi bóc ra phệ long thể, loại thể chất này không quá thích hợp ngươi." Tô Thần nói là lời nói thật, bởi vì phệ long thể quá mức bá đạo, trừ phi là có thế có liên tục không ngừng thần long tinh huyết thai nghén thần thể, bằng không lời nói, bị phệ long thể phản vệ, sớm muộn sẽ bị phệ long thể phản vệ vẫn lạc, Lâm Mộng Nhi chính là tốt nhất ví dụ. Phiền phức. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Lâm Mộng Nhi chậm rãi hai mắt nhắm lại, đã lựa chọn tiếp nhận, nàng liền sẽ không lại xoắn xuýt, phệ long thể lại như thế nào tốt, không thích hợp bản thân, tiếp tục lưu ở trong cơ thể mình, chỉ có thể là đối với mình tạo thành không thể xóa nhòa thương tổn. Nàng không muốn chết, chỉ có thể lựa chọn bị bóc ra phệ long thể. Đi tới bên giường. Tô Thần ngồi tại Lâm Mộng Nhi sau lưng, trong lòng cũng là kích động không thôi, xem ra chính mình lần này hốt du còn tính là thành công, có điều hắn cũng minh bạch, muốn không phải Lâm Mộng Nhi bị phệ long thể uy hiếp được sinh mệnh, tin tưởng cũng sẽ không bị chính mình hốt du bóc ra thần thể. Không phải người nào đều có thể giác tỉnh thần thể. Nhìn lên trước mặt Lâm Mộng Nhi, ngửi lấy trên người đối phương tản mát ra nhấp nhô mùi thơm cơ thể, Tô Thần có thể nói là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, sau lưng càng là hiện ra hỗn độn kim thân. Bây giờ Tô Thần thể nội, trừ có được hỗn độn thể bên ngoài, càng là có được thái sơ thần thể, chỉ là hỗn độn thể vẫn chưa thôn phệ thái sơ thần thể. Tô Thần cũng không định lập tức thôn phệ, đợi đến ngày sau hắn triệt để sinh sôi thái sơ lĩnh vực đến cực hạn, đồng thời đem lĩnh ngộ ra thái sơ thần văn sinh sôi đến đỉnh cấp, hắn mới có thể nếm thử mượn nhờ hỗn độn thể thôn phệ thái sơ thần thể. Từng luồng thôn phệ khí tức, không ngừng mà tràn vào Lâm Mộng Nhi thể nội, hỗn độn kim thân bao phủ cả phòng, bao trùm lại Lâm Mộng Nhi. Ngưng thần tĩnh khí, cố thủ bản nguyên, vứt bỏ tạp niệm là đủ. Lâm Mộng Nhi gật gật đầu, nàng minh bạch bóc ra thần thể đến cùng ý vị như thế nào, hơi không cẩn thận, chính mình thì lại bởi vậy bị phản vệ, hậu quả khó mà lường được, đã phụ thân mang đến Tô tiên sinh, nàng đương nhiên sẽ lựa chọn tin tưởng, rốt cuộc phụ thân là không biết hại nàng. Bị thôn phệ khí tức bao trùm bao phủ trong nháy mắt, Lâm Mộng Nhi rời đi cảm nhận được, thể nội vật gì đó bị cưỡng ép khóa chặt, trên mặt ngay sau đó toát ra một chút thống khổ, bắt đầu điên cuồng địa lan tràn toàn thân. Nhịn không được phát ra trầm thấp gào rú, bất quá Lâm Mộng Nhi cuối cùng vẫn cố nhịn xuống, tuyệt đối không thể buông tha, bóc ra thần thể không thể bỏ dở nửa chừng. Nhất định phải kiên trì. Ta muốn bắt đầu bóc ra. Một giây sau, từng luồng thôn phệ khí tức, đã khóa chặt phệ long thể. Đồng thời bắt đầu cưỡng ép tháo rời ra, nhất thời, khủng bố thôn phệ lực lượng, để Lâm Mộng Nhi đau đến mặt mũi tràn đầy mồ hôi chảy ròng, trầm thấp gào rú liên tục theo cổ họng gào thét mà ra, kém chút không nhịn được. Bóc ra thần thể, không ai có thể làm đến. Bởi vì đối với võ giả tới nói, vừa mới giác tỉnh thời điểm, mới có thể làm được thuận lợi bóc ra thần thể. Một khi triệt để dung hợp thần thể, vô luận là ai đều khó có khả năng cưỡng ép bóc ra thần thể. Cho dù là đế cảnh cường giả đều không thể làm đến. Người khác làm không được sự tình, không có nghĩa là Tô Thần cũng làm không được. Bởi vì hỗn độn thể duyên cớ, làm đến Tô Thần sớm nắm giữ hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 3 thôn phệ lực lượng, cũng chính là thôn phệ thần thể lực lượng. Hỗn độn thôn phệ quyết đệ nhất trọng, thôn phệ linh hồn. Hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 2, thôn phệ tinh huyết. Hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 3, thôn phệ thần thể. Chính là bởi vì như thế. Tại Tô Thần nơi này, coi như Lâm Mộng Nhi đã triệt để dung hợp phệ long thể, tin tưởng cũng có thể cưỡng ép tháo rời ra, có 10 phần lòng tin. Không chỉ có thể bóc ra, càng là có thể mượn hỗn độn thể thôn phệ luyện hóa dung hợp, làm đến hỗn độn thể nắm giữ các loại thần thể thuộc tính. Thống khổ Lâm Mộng Nhi phát ra từng tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, cả khuôn mặt đều biến đến bắt đầu vặn vẹo, thân thể khẽ run, mồ hôi đã sớm thấm ướt toàn thân các nơi. Lầu Các bên ngoài. Lâm Già nghe lấy gian phòng bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt cũng là đột biến, bất quá trước đó Tô Thần đã liên tục dặn dò, vô luận chuyện gì phát sinh, chính mình cũng không muốn xông vào, muốn là quấy rầy ngoài ý muốn nổi lên, liền hối hận cơ hội đều không có. Gia chủ, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Tần quản sự rất là cuống cuồng mà hỏi thăm, cái này tiếng kêu thảm thiết thực sự quá thảm, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, đại tiểu thư trong phòng, ngay tại bị lấy bao lớn thống khổ mới sẽ như thế. Lắc đầu, Lâm già nói ra, không có ta phân phó, ai cũng không thể đi vào. Đúng. Lại là một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, theo trong phòng truyền ra. Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, điên cuồng bao phủ Lâm Mộng Nhi, chỉnh một chút mấy chục phút, thì cưỡng ép tháo rời ra. Sắc mặt nhất thời vui vẻ, Tô Thần không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức mượn nhờ hỗn độn thể bắt đầu thôn phệ phệ long thể, đồng thời cưỡng ép luyện hóa dung hợp lại. Dưới tình huống bình thường, Lâm Mộng Nhi được thuận lợi bóc ra phệ long thể, đồng thời bị thôn phệ khí tức bao phủ toàn thân, không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại, ngay tại Tô Thần chuẩn bị bắt đầu luyện hóa phệ long thể thời điểm, tình huống triệt để biến đến không giống nhau. Không thích hợp. Thần thể phủ lấy thần thể, thể bên trong thể. Tô Thần triệt để mộng, bởi vì hắn không nghĩ tới, Lâm Mộng Nhi thể nội lại còn ẩn chứa một tôn thần thể. Đồng thời loáng thoáng có long ngâm vang lên. Hỏa long thể. Hỏa long thể cùng phệ long thể cùng tồn tại, Tô Thần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lâm Mộng Nhi chất chứa phệ long thể sẽ như thế bá đạo, liền xem như mượn nhờ thần long tinh huyết thai nghén, đều như cũ sẽ bị phệ long thể phản phệ. Nguyên lai là mặt khác hỏa long thể dở trò quỷ, nếu không phải mình bóc ra phệ long thể, căn bản sẽ không có người phát hiện, phệ long thể áp chế mặt khác hỏa long thể, liền xem như Lâm Mộng Nhi chết ngày đó đều không thể phát hiện. Từng luồng hỏa diễm theo huyết mạch cháy hừng hực, y phục trên người tại hỏa long thể bao trùm dưới, y phục vỡ vụn thành từng mảnh không dư thừa, trong nháy mắt trở thành trần trụi chi thân. Tô Thần rất rõ ràng, mình bây giờ muốn là xuất thủ tiếp tục bóc ra, 100% có thể thuận lợi bóc ra Lâm Mộng Nhi thể nội hỏa long thể, bất quá bởi vậy cũng sẽ đắc tội Lâm gia, đồng thời cũng không quá phúc hậu, dù sao mình đã bóc ra phệ long thể, muốn tiếp tục bóc ra hỏa long thể, sợ rằng sẽ đối Lâm Mộng Nhi tạo thành không thể xóa nhòa võ đạo thương tổn. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn từ bỏ. Hai tay kết ấn, thể nội điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu bộc phát ra từng luồng thôn phệ lực lượng, bao phủ Lâm Mộng Nhi, đem hình thành một cái to lớn kén tầm. Tô Thần thì là nhất tâm nhị dụng, một bên tương trợ Lâm Mộng Nhi quyết định hỏa long thể, một bên chính mình bắt đầu luyện hóa bóc ra phệ long thể, đồng thời tiến hành dung hợp. Sau một ngày, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt có không che giấu được kinh hỉ, bởi vì vẻn vẹn một ngày thời gian, hắn mượn nhờ hỗn độn thể dung hợp phệ long thể, không chỉ có đột phá tự thân cực hạn, theo viên mãn cấm tịch cảnh thuận lợi tấn cấp đến tôn giả cảnh, càng là tại một ngày thời gian bên trong, hoàn thành 365 cái khiếu huyệt toàn bộ rót đầy, làm đến tu vi một lần hành động đột phá đến bách tán thiên tôn giả viên mãn cảnh, bước kế tiếp liền có thể bắt đầu trùng kích nhất tuyến thiên tôn giả cảnh. Tô Thần đứng dậy rời đi, to lớn kén tầm bên trong, Lâm Mộng Nhi đã giác tỉnh hỏa long thể, rốt cuộc người ta là thân nữ nhi, bây giờ càng là trần trụi toàn thân, chính mình lưu tại nơi này không tốt lắm. Nhìn lấy đi tới thanh niên, Lâm già mặt mũi tràn đầy cuống cuồng mà hỏi thăm, "Kệ Tô tiên sinh, Mộng Nhi thế nào?" Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, "Kệ Lâm tiểu thư thể nội phệ long thể đã thuận lợi bóc ra, bất quá ta lại phát hiện, Lâm tiểu thư thể nội lại còn ẩn chứa mặt khác thân thể, tên là hỏa long thể, loại này thần thể tuy nhiên không bằng phệ long thể, bất quá lại không phải phản phệ, so sánh mà nói, càng thêm thích hợp Lâm tiểu thư." Nghe đến hỏa long thể ba chữ, Lâm già ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn biết rõ một người, trên cơ bản không có khả năng đồng thời nắm giữ hai loại thần thể, nhưng chưa từng nghĩ đến, chính mình nữ nhi có thể đồng thời giác tỉnh hai loại thần thể. Đáng tiếc là Mộng Nhi thể nội ẩn chứa hai loại thần thể, không cách nào làm đến cùng tồn tại, bằng không lời nói, hắn cơ hồ có thể khẳng định, muốn là Mộng Nhi có thể đồng thời cùng tồn tại Phệ Long thể cùng Hỏa Long thể, đối với Mộng Nhi ngày sau võ đạo tu luyện, có rất tốt đẹp chỗ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Lâm già cũng minh bạch mọi thứ không thể thập toàn thập mỹ, có thể bảo lưu lại một tôn thần thể, đã coi như là rất không tệ. Hướng về Tô Thần khom mình hành lễ, Lâm già cảm kích nói, kẻ đa tạ Tô tiên sinh xuất thủ tương trợ Mộng Nhi bóc ra Phệ Long thể. Tần quản sự, mang theo Tô tiên sinh đi chọn lựa linh thảo, nhớ kỹ, vô luận Tô tiên sinh nhìn lên cái gì linh thảo, đều có thể vô điều kiện lấy đi. Đúng. Tô Thần cũng không có chút nào khách khí, bởi vì đây là hắn nên được đến, bất quá lần này sự tình, xác thực đối với mình có rất tốt đẹp chỗ. Trừ thôn phệ Phệ Long thể bên ngoài, còn có thể có được không tệ linh thảo, xem như song toàn mỹ sự tình. Đi tiến gian phòng. Lâm Mộng Nhi đã mặc quần áo tử tế, sắc mặt đỏ lên, nàng minh bạch chính mình thân thể đã bị Tô Thần nhìn đến, bất quá lại không có biện pháp nào, người nào đều sẽ không nghĩ tới, trong cơ thể nàng lại còn ẩn chứa loại thứ hai thân thể, Hỏa Long thể. Cha! Cảm giác thế nào? Phệ Long thể bị bóc ra về sau, ta cảm thấy thể nội không có bất kỳ cái gì không thoải mái, ngược lại giác tỉnh Hỏa Long thể, làm đến ta võ đạo tu vi càng tiến một bước. Rất là hài lòng gật gật đầu, nghe đến nữ nhi không có việc gì, Lâm già tâm lý cuối cùng là thở phào. Đối với Tô Thần, lại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bởi vì mọi người đều biết sự tình, chỉ cần dung hợp thần thể về sau, vô luận là ai đều không thể làm đến bóc ra thần thể, bao quát đế cảnh cường giả ở bên trong, đã như vậy lời nói, Tô Thần lại là như thế nào làm đến. Không có hỏi nhiều, bởi vì mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, hắn tin tưởng mình hỏi cũng là hỏi không, chỉ sợ Tô Thần cũng sẽ không nhiều nói nửa chữ. Lâm gia. Tần quản sự nhìn lên trước mặt lầu cát, nói ra, hệ gia chủ đã phân phó, Tô tiên sinh có thể ở bên trong tùy ý tuyển 10 dạng linh thảo. Minh bạch. Đi vào lầu cát, bên trong trưng bày từng cái quầy thủy tinh, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, mỗi một cái trong quầy kiến đều có rất nhiều hộp ngọc, tin tưởng mỗi cái trong hộp ngọc đều có một gốc linh thảo, đồng thời hộp ngọc trước có kỹ càng giới thiệu. Tô Thần đại khái đi một vòng, đều là đồ tốt, toàn bộ muốn, lại là chuyện không có khả năng. Tùy ý chọn tuyển 10 dạng linh thảo, Tô Thần liền rời đi Lâm gia. Tùy tiện tìm một cái khách sạn, Tô Thần lập tức trong phòng bố trí xuất trận pháp, ngồi xếp bằng, bắt đầu tiếp tục nhớ kỹ hỗn độn thôn phệ quyết luyện hóa thôn phệ Phệ Long thể, tranh thủ sớm ngày luyện hóa Phệ Long thể, đồng thời dung nhập vào hỗn độn thể bên trong. Lần này tương trợ Lâm Mộng Nhi bóc ra Phệ Long thể, để Tô Thần cảm thấy kinh hỉ nhất là, thuận thế đột phá tự thân cực hạn, tấn cấp đến tôn giả cảnh, đồng thời rót đầy 365 cái khiếu huyệt. Hiện tại hắn, theo tu vi thuận lợi đột phá đến Bách Tán Thiên Tôn giả cảnh, có 10 phần lòng tin, có thể chém giết đỉnh phong đại tôn cảnh, cho dù là gặp phải Bách Tán Thiên Mệnh Tôn cảnh, đều có sức đánh một trận. Chỉnh một chút một ngày một đêm, mới mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, triệt để luyện hóa Phệ Long thể, đến mức hỗn độn thể cần phải bao lâu thời gian, mới có thể dung hợp Phệ Long thể, còn không thể biết. Thần Nhi, ngươi giác tỉnh là cái gì thần thể? Lại có thể thôn phệ hắn thần thể? Ma thần rất là chấn kinh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình đệ tử không chỉ có thể bóc ra thần thể, đồng thời còn có thể thần thể thôn phệ thần thể, hoàn toàn là vi phạm quy tắc sự tình. Sư phụ, ta thức tỉnh là hỗn độn thể, đến mức bóc ra thần thể, có lẽ cùng ta tu luyện đặc thù công pháp có quan hệ. Không có cái gì tốt giấu giếm, Tô Thần rất tin tưởng ma thần sư phụ. Hỗn độn thể, ta chưa nghe nói qua, bất quá có thể thôn phệ hắn thần thể. Muốn đến ngươi giác tỉnh thần thể đẳng cấp cần phải phi thường cao, thần nhi, nhớ kỹ một việc, thất phu vô tội ma ngọc có tội, ngươi cầm giữ có như thế nghịch thiên thần thể sự tình, tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Ta minh bạch. Âm. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Tần quản sự, hỏi, kẻ có việc. Tô Thần tự hồ không nghĩ tới, Tần quản sự lại đột nhiên trước tìm đến mình. Rốt cuộc hắn đã thuận lợi tương trợ Lâm Mộng Nhi bóc ra Phệ Long thể, mỗi người đi một ngã, sẽ không còn có bất luận cái gì liên quan. Tô tiên sinh, tiểu thư nhà ta tối nay mời ngươi, tiến về phủ thành chủ tham gia yến hội. Đối với tham gia cái gọi là yến hội, Tô Thần không có chút nào hứng thú, ngay tại hắn chuẩn bị cự tuyệt thời điểm. Tần quản sự bất chợt tới nhưng nói ra, cho Tô tiên sinh là một vị luyện đan sư, hẳn nghe nói qua, tự cốt diễm quả. Thần Nhi, ngươi vừa mới đột phá đến Bách Tán Thiên Tôn giả cảnh, nếu là có thể được đến Tử Cốt Diễm Quả, luyện chế thành Tử Cốt Diễm Đan, hoàn toàn có thể không có bất kỳ cái gì phản phệ đột phá đến nhất tuyến Thiên Tôn giả cảnh. Nghe đến sư phụ truyền đến thanh âm, Tô Thần trong lòng hơi động, lập tức gật gật đầu, nói ra, để ta sau đó hội tiến về Lâm gia. Đây là đại tiểu thư cho Tô tiên sinh chuẩn bị y phục. Tần quản sự nửa không mình hành lễ, liền quay người rời đi. Sư phụ, Tử Cốt Diễm Quả thật lợi hại như thế. Ân, Tử Cốt Diễm Quả danh xưng tôn giả C. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ảnh võ giả tu luyện thánh vật, đơn thuần phục dụng Tử Cốt Diễm Quả, chỉ có 30% đến 50% đột phá cơ hội, nếu là có thể luyện chế thành Tử Cốt Diễm Đan, lúc sau liền có thể đem đột phá tỷ lệ tăng lên tới 95%, thậm chí là 100%. Nghe đến sư phụ lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn tu vi vừa mới ổn định tại Bách Tán Thiên Tôn giả cảnh viên mãn, nếu là có thể thuận lợi luyện chế ra Tử Cốt Diễm Đan, tin tưởng liền có thể trong nháy mắt tăng lên tới nhất tuyến Thiên Tôn giả cảnh, cái này dụ hoặc thực sự quá lớn. Tô Thần tự nhận là chính mình không cách nào kháng cự, chỉ là hắn không nghĩ ra là, Lâm Mộng Nhi êm đẹp mời chính mình, đi tham gia cái gì yến hội. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Thần thay đổi y phục liền rời đi khách sạn, tiến về Lâm gia. Hoàng hôn buông xuống. Lâm Mộng Nhi sớm đã chờ, nguyên bản nàng là muốn đi theo phụ thân tiến về phủ thành chủ, bất quá lại lâm thời quyết định mời Tô Thần. Trừ phụ thân để cho nàng tiếp xúc nhiều Tô Thần bên ngoài, nàng cũng đối Tô Thần cảm thấy rất hứng thú. Bóc ra thần thể thời điểm, bởi vì đột nhiên giác tỉnh Hỏa Long thể nguyên nhân, nàng y phục trên người vỡ vụn thành từng mảnh, bị Tô Thần xem hết. Nhìn lấy hướng về gia tộc đi tới bóng người, Lâm Mộng Nhi trong lòng nhất thời vui vẻ, nàng cũng là sợ hãi Tô Thần cự tuyệt, cho nên cố ý để Tần quản sự nói ra phủ thành chủ có Tử Cốt Diễm Quả, tin tưởng đối với bất luận cái gì luyện đan sư tới nói, đều không cách nào kháng cự dụ hoặc. Lâm tiểu thư, ngươi nghĩ như thế nào ta tới? Lâm Mộng Nhi vươn tay, vừa cười vừa nói, nhận thức lại một chút, ta gọi Lâm Mộng Nhi, muốn là Tô đại ca không chê lời nói, có thể trực tiếp gọi ta Mộng Nhi, nếu là không nguyện ý giao ta người bạn này, cái kia không quan trọng. Lâm Mộng Nhi có chút cổ linh tinh quái, tính cách rất là sáng sủa, tùy tiện để Tô Thần cảm thấy có chút vô pháp cự tuyệt, gật gật đầu, nói ra, ơi Mộng Nhi, lần này phủ thành chủ thiết yến, ngươi mời ta đi, có phải hay không có chút không ổn? Tô đại ca, không có có gì không ổn, lần này phủ thành chủ thiết yến, chủ yếu là ngay tại hôm qua, thành chủ Phương Đốt đột phá tự thân cực hạn, theo chuẩn đế cảnh đột phá đến hạ vị đế giả cảnh, chỉ cần đi tham gia yến hội gia tộc, đều sẽ nhận được một cái Tử Cốt Diễm Quả. Chuẩn đế cảnh cùng đế giả cảnh tuy nhiên chênh lệch một cái cấp độ, bất quá giữa hai bên thực lực chênh lệch, lại là trời cùng đất chênh lệch, vừa bước một bước vào đế cảnh, liền là chân chính đứng ở võ đạo đỉnh phong tồn tại. Tô Thần có thể lý giải thành chủ tâm tình, mặc cho ai đặt chân đế cảnh chi vị, đều sẽ hưng phấn không gì sánh được, thiết yến chúc mừng quá bình thường cực kỳ, chỉ là hắn không nghĩ tới, thành chủ hội lấy ra nhiều như vậy Tử Cốt Diễm Quả. Tô đại ca, ta cùng phụ thân đã nói qua, lần này phủ thành chủ đưa ra Tử Cốt Diễm Quả, liền chuyển tặng cho ngươi. Cái kia liền đa tạ. Không có cự tuyệt, theo tu vi thuận lợi đột phá đến Bách Tán Thiên Tôn giả cảnh, muốn trùng kích nhất tuyến Thiên Tôn giả cảnh, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian, nếu là có thể được đến Tử Cốt Diễm Quả, luyện chế thành Tử Cốt Diễm Đan, liền có thể trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ. Lâm Mộng Nhi trực tiếp kéo lấy Tô Thần cánh tay, hướng về phủ thành chủ đi đến. Tô Thần thì là mày nhíu lại nhăn, cuối cùng vẫn không có cự tuyệt, trong màn đêm hai người tốc độ không phải rất nhanh, giống như một đôi người yêu đang tản bộ đồng dạng. Phủ thành chủ, ngồi xuống tại Hoàng Hải thành phồn hoa nhất khu vực chỗ sâu, bất quá lại là đông đúc thành thị, độc hữu yên tĩnh chỗ. Tối nay, lại là đông nghịch, toàn bộ Hoàng Hải thành tai to mặt lớn người toàn bộ đến đây chúc mừng, đồng thời liền nhau rất nhiều gia tộc, gia chủ tự thân đến đây. Một là cho đủ mới đốt mặt mũi, rốt cuộc đế giả cảnh cường giả uy hiếp còn tại đó, một mặt khác chính là rất nhiều người, đều là vì Tử Cốt Diễm Quả mà đến. Phủ thành chủ đã nói, chỉ cần đến đây nói hạ gia tộc, mỗi gia tộc đều có thể có được một cái Tử Cốt Diễm Quả. Phương Bích Tịch, đỉnh phong chí tôn cảnh, thành chủ Phương Đốt nữ nhi, cũng là phủ thành chủ họ Ngọc quý trên tay, dung nhan thoáng không như rừng mộng nhi, bất quá nhưng cũng không sai biệt nhiều, được vinh dự Hoàng Hải thành thứ hai mỹ nữ, người theo đuổi vô số. Trong nội viện, rất là náo nhiệt, mới đốt đại khái hơn 40 tuổi, lưng hùng vai gấu, quốc tự trên mặt có hai đạo lông mày nhỏ nhắn, lộ ra rất là hưng phấn, bởi vì 3 năm nỗ lực rốt cục đột phá đến đế giả cảnh, thậm chí có thể nói là một bước lên trời. Mới đốt làm thành chủ, tự thân ra nghênh tiếp mọi người, đã coi như là vô cùng nể tình. Hừ, thật là một cái mặt trắng nhỏ, ỷ vào chính mình dáng dấp đẹp trai điểm, một mực cuốn lấy Bích Tịch, thật nghĩ một cái tát tới đập chết người này. Xuyệt, ngươi cũng không phải không biết, Phương Bích Tịch có nhiều ưa thích người này, ta cũng buồn bực, Hoàng Hải Thành thanh niên tài tuấn chỗ nào cũng có, vì sao Phương Bích Tịch hết lần này tới lần khác lựa chọn như thế một cái mặt trắng nhỏ. Đúng, các ngươi hỏi thăm ra gia hỏa này thân phận sao? Không có, này người tới Hoàng Hải Thành không đến bao lâu, giống như không có bất kỳ cái gì thân phận tung tích có thể ra, bất quá thiên phú còn xem như có thể, hắn tiến vào Hoàng Hải Thành thời điểm, chỉ là nửa bước tôn giả, trước đây không lâu đã đột phá đến bách tán thiên tôn giả cảnh. Tìm một cơ hội, ta nhất định muốn trừ rơi người này. Phương Bích Tịch, người mặc nhạt quần áo xanh lục, có lồi có lõm dáng người khiến người ta thèm nhỏ nước dãi, giống như cành liễu giống như vòng eo, thì là có đai xanh biển thắt, da thịt như mỡ đông giống như, thanh lãnh trên mặt có một chút đạm mạc. Bích Tịch muội muội, ngươi xem một chút những người kia nhìn ta ánh mắt, hận không thể đem ta một miệng nuốt. Phương Bích Tịch cười cười, nói ra, kẻ Tô Hạo đại ca nói giỡn, có ta phủ thành chủ uy hiếp, bọn họ chỉ có thể tưởng tượng, cũng không dám làm. Đúng, Tô Hạo đại ca, ngươi nuốt tử cốt diễm đan hiệu quả thế nào? Ánh mắt sáng lên, Tô Hạo rất là hài lòng nói ra, trời không hổ là tôn giả cảnh tu luyện thánh vật, ta nuốt tử cốt diễm đan, vẻn vẹn một ngày thời gian, liền đã đột phá tự thân cực hạn, theo bách tán thiên tôn giả cảnh tăng lên tới nhất tuyến thiên tôn giả cảnh, cũng là có hạn chế, võ giả không thể liên tục nuốt, bằng không lời nói, hắc hắc. Lôi kéo Tô Hạo tay, không nhìn mọi người nhìn về phía Tô Hạo băng lãnh ánh mắt, Phương Bích Tịch rõ ràng là cố ý, vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, ta đã cùng phụ thân nói, hắn sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tăng cao tu vi. Tâm lý rất là kinh hỉ, Tô Hạo theo Đông Hoang tiến vào đại lục, liền trực tiếp đến đây ma vực, bởi vì dựa theo sư phụ chỗ nói, ma vực tàn khốc hiện thực thích hợp hắn nhất tu luyện, kinh lịch vô số lần sinh cùng tử, hắn rốt cục đột phá đến nhất tuyến thiên tôn giả cảnh. Đối với Phương Bích Tịch, hắn căn bản chưa nói tới ưa thích, lại nhất định phải đuổi tới Phương Bích Tịch, cũng thực bỏ công sức, nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn nhờ Phương Bích Tịch ngồi phía trên. Đối với Tô Hạo tới nói, đây không phải mất mặt gì sự tình. Nắm thật chặt Phương Bích Tịch tay, có thể có được phủ thành chủ hết sức giúp đỡ, hắn tu luyện tốc độ sẽ tăng nhanh. Tô Thần. Ngay tại lúc này, Tô Hạo nhìn lấy từ bên ngoài đi tới hai người, bên trong một người, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, chính là Tô Thần, cái kia tại Đông Hoang đánh bại hắn người. Tô Thần đã trở thành hắn tâm ma, Tô Hạo tâm lý rất rõ ràng, muốn chứng đạo võ đạo đỉnh phong, nhất định phải chém giết Tô Thần, chém giết tâm ma. Tâm ma đối với võ giả tới nói cực kỳ trọng yếu, tương đương đáng sợ. Đã từng hắn, tại Đông Hoang Tô tộc tuyệt đối là đệ nhất nhân, ỷ vào bóc ra Tô Thần đế cốt, còn có tự thân thiên phú, cộng thêm sư phụ tương trợ, hắn có hoàn toàn chắc chắn, có thể cuối cùng quét ngang Đông Hoang. Đồng thời từ đầu tới đuôi, Tô Hạo căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, một cái bị hắn bóc ra đế cốt, phế bỏ huyết luân đồ bỏ đi, có thế lật lên bao lớn bọt nước. Thậm chí không có trảm thảo trừ căn. Giữ lấy Tô Thần thì là muốn cao cao tại thượng nhìn lấy, nhìn xem cái này Tô Thần như trùng tử đồng dạng. Kết quả đây, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, Tô Thần lại có thể đoàn tụ huyết luân, thiên phú càng là kinh người, cuối cùng càng là đánh bại hắn. Muốn không phải sư phụ xuất thủ tương trợ, hắn đã vẫn lạc tại Đông Hoang, làm sao có khả năng sống đến bây giờ. Tô Thần lại cũng trở thành hắn tâm ma. Muốn chém giết tâm ma, nhất định phải chém giết Tô Thần, trảm thảo trừ căn. Hiện tại hắn lại là có 10 phần lòng tin, rốt cuộc hắn tu vi đã đạt tới nhất tuyến thiên tôn giả. Theo Tô Hạo, coi như Tô Thần thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô hạn, có thể đột phá đến võ vị cảnh, đã coi như là võ đạo cực hạn, làm sao có khả năng cùng chính mình đánh đồng. Nhìn lấy đi tới thanh niên, Tô Hạo song quyền nắm thật chặt, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ ở ma vực Hoàng Hải Thành gặp phải Tô Thần, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tô Hạo đại ca, ngươi làm sao? Hắn là ta sinh tử cừu nhân. Không có có dư thừa nói nhảm, vô cùng đơn giản một câu, bởi vì Tô Hạo đã thấy, Tô Thần là theo lấy Lâm Mộng Nhi đến đây. Hắn đương nhiên nhận biết Lâm Mộng Nhi, làm Lâm gia hòn ngọc quý trên tay, hắn không nguyện ý đắc tội Lâm gia, theo Tô Hạo, cái này Tô Thần khẳng định cũng là muốn mượn nhờ Lâm gia tới tu luyện. Tô Hạo nhìn đến Tô Thần, cùng một thời gian, Tô Thần cũng nhìn đến Tô Hạo. Trên mặt không có chút nào biểu lộ ba động, ánh mắt lại là trong nháy mắt âm trầm xuống, từ khi tiến vào đại lục, hắn vẫn tại tập trung vào Tô Hạo. Trước đó tại Đông Hoang sinh tử nhất chiến, lại bị Tô Hạo chạy mất, lần này nhất định phải chém giết Tô Hạo. Đoạt xương mối hận, phế luân mối thù, hắn sẽ để cho Tô Hạo cả gốc lẫn lãi toàn bộ còn cho chính mình. Mộng Nhi, ngươi thế nhưng là tới chậm. Ân, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là Tô Thần. Tô Đại Ca, đây là Phương Bích Tịch, thành chủ chi nữ, đến mức vị này thì là Bích Tịch người yêu, Tô Hạo. Hừ. Nhẹ hừ một tiếng, Tô Hạo thân thể bên trên tản mát ra sát ý không có chút nào che giấu, thanh âm càng là băng lãnh đến cực hạn, giống như đến từ vô tận như địa ngục. Tô Thần, ngươi lại có thể sống đến bây giờ, ta vẫn là rất bội phục ngươi, bất quá ngươi ngày tốt chấm dứt, gặp phải ta, là ngươi lớn nhất bi ai. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem, là ta bi ai, vẫn là ngươi bi ai. Lâm Mộng Nhi sắc mặt thoáng biến, nàng không phải người ngu, đương nhiên có thể nhìn ra được, Tô Thần cùng Tô Hạo ở giữa có ân oán, đồng thời hai người vậy mà đều họ Tô. Tô Đại Ca, không muốn lỗ mãng, nơi này là phủ thành chủ, Tô Hạo ỷ vào Phương Bích Tịch, cố ý khích giận ngươi, riêng là hiện tại, muốn là chọc giận thành chủ. Linh hồn truyền âm Lâm Mộng Nhi rất là cuống cuồng, nói đến đây im bặt mà dừng, bởi vì nàng không biết nên nói như thế nào, bởi vì tại Hoàng Hải Thành, phủ thành chủ là duy nhất bá chủ, vô luận là gia tộc nào đều muốn khuất phục tại phủ thành chủ phía dưới, huống chi bây giờ thành chủ, càng là đột phá tự thân cực hạn, tu vi thuận lợi đạt tới đế cảnh. Cái này thời điểm treo chọc Tô Hạo, một khi chọc giận thành chủ, liền xem như Lâm gia đều không thể bảo trụ, Lâm Mộng Nhi rất rõ ràng tình huống bây giờ, đối Tô Thần đến cùng không có nhiều lợi, cho nên vội vã không nén nổi linh hồn truyền âm, ngăn chặn Tô Đại Ca trong lòng vô tận lửa giận. Phương Bích Tịch mày nhíu lại nhăn, người này muốn không phải Lâm Mộng Nhi mang đến, nàng chịu chắc chắn trực tiếp phái người đem trấn áp, bất quá bây giờ tình huống có chút khác biệt. Đầu tiên, nàng muốn cho Lâm gia mặt mũi, rốt cuộc Lâm gia tại Hoàng Hải Thành thuộc về đỉnh cấp gia tộc, phủ thành chủ lớn nhất ỷ vào một trong, nàng rất rõ ràng phụ thân có nhiều coi trọng Lâm gia, đồng thời nàng và Lâm Mộng Nhi thuộc về bạn thân, chơi đùa từ nhỏ đến lớn, không phải thân tỷ muội, hơn hẳn thân tỷ muội. Lần tối nay yến hội là chúc mừng phụ thân đột phá đế giả cảnh, nếu là có người quấy rầy, coi như có thể chém giết Tô Thần, đến thời điểm Tô Hạo cũng sẽ có phiền toái rất lớn, nàng minh bạch phụ thân nhất là sĩ diện, loại chuyện này tốt nhất đừng dây vào, bằng không lời nói, phụ thân ngay cả mình mặt mũi cũng sẽ không cho. Nghĩ tới đây, Phương Bích Tịch lập tức linh hồn truyền âm nói, để Tô Hạo đại ca, ngươi trước không muốn lỗ mãng, phụ thân bên kia trọng yếu nhất, muốn là chọc giận phụ thân, ngay cả ta cũng không có cách nào, sau đó ta sẽ giúp ngươi giải quyết người này. Phẫn nộ Tô Hạo, đương nhiên minh bạch Phương Bích Tịch ý tứ, hắn có thể nhìn ra được, Tô Thần không sợ chính mình, cũng là ỷ vào bên người có Lâm Mộng Nhi. Hắn xác thực muốn chém giết Tô Thần, bất quá lại càng quan tâm chính mình sinh tử, hắn cùng Phương Bích Tịch còn không có chân chính cùng một chỗ, được đến thành chủ tán thành. Trước nhịn một chút, chính như Phương Bích Tịch chỗ nói, hiện tại thời gian không đúng, muốn là bởi vậy đắc tội thành chủ, chính mình những ngày này nỗ lực xem như uổng phí. Tô Thần, ngươi không biết còn sống rời đi Hoàng Hải Thành, từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất cầu nguyện, ta sẽ tìm đến ngươi. Trực tiếp lôi kéo Phương Bích Tịch rời đi, đi tới một bên. Tô Thần đồng dạng không có xuất thủ, bởi vì hắn cũng minh bạch, hiện tại trường hợp không thích hợp, trừ phi là hắn có thể đánh giết đế giả cảnh, mới có thể làm được không có sơ hở nào, bằng không lời nói, một khi lựa chọn xuất thủ, tương đương với đắc tội phủ thành chủ. Trừ phi là hắn lần nữa vận dụng thần long tinh huyết, đồng thời thi triển huyết ma biến, mới có thể có nắm chắc đánh giết đế giả cảnh, có điều hắn lại không có làm như vậy. Vì Tô Hạo, đưa mình vào chỗ chết khẳng định là không đáng sự tình, còn nhiều thời gian, hắn vừa mới cố ý ẩn tàng khí tức, cũng là để Tô Hạo khinh thị chính mình. Theo Tô Thần, mình muốn chém giết Tô Hạo, tin tưởng Tô Hạo cũng không kịp chờ đợi muốn đánh giết chính mình, loại tình huống này, chính mình chỉ cần muốn chờ đợi Tô Hạo xuất thủ là đủ. Tô Đại Ca, ngươi cùng Tô Hạo ở giữa có cái gì ân oán? Lâm Mộng Nhi có thể nhìn ra được, giữa hai người ân oán chỉ sợ không đơn giản, vẻn vẹn là theo Tô Đại Ca băng lãnh trong ánh mắt, nàng thì có thể cảm nhận được một cổ ngay ngắn nghiêm nghị, để cho nàng cảm thấy không rét mà run. Ta cùng hắn, chỉ có thể sống một người. Không có tiếp tục hỏi nhiều, rốt cuộc Tô Thần đã đem nói đến phân thượng này, Lâm Mộng Nhi trong lòng cũng là thật sâu thở dài một tiếng, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Lần này đến đây, chủ yếu là muốn cùng Tô Thần lôi kéo quan hệ, trừ nàng ý tứ bên ngoài, phụ thân cũng muốn lôi kéo Tô Thần, bởi vì bóc ra đã dung hợp thần thể, đồng thời Tô Thần hay là luyện đan sư, thiên phú dị bẩm, Tô Thần đáng giá gia tộc lôi kéo. Ai có thể nghĩ tới? sẽ làm ra như thế một việc sự tình, Tô đại ca sẽ cùng Tô Hạo ở giữa có ân oán, hơn nữa còn là sinh tử mối thù, cái này phiền phức lớn. Nàng rất rõ ràng Tô Hạo là cái dạng gì người, chỉ vào tự thân điều kiện không tệ, đối phương Bích Tịch đuổi đánh tới cùng truy cầu, rốt cục đem Phương Bích Tịch đuổi tới tay. Đã từng nàng liền liên tục khuyên qua Phương Bích Tịch, cái này cái gọi là Tô Hạo không đáng tin cậy, lại không có một chút tác dụng nào, Phương Bích Tịch tự hồ rất là ưa thích Tô Hạo, vô luận nàng nói như thế nào, Phương Bích Tịch đều thờ ơ, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Ta không sao. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, Tô Thần đương nhiên minh bạch, hiện tại hắn khẳng định không thể ra tay, không phải là không thể giết Tô Hạo, mà là không thể đắc tội phủ thành chủ, một khi treo chọc phủ thành chủ, chính là tìm phiền toái cho mình, đắc tội toàn bộ Hoàng Hải Thành. Thương thế hắn còn chưa khỏi hẳn, đồng thời đối mặt đế giả cảnh cường giả, vì cái Tô Hạo khẳng định không đáng, như là đã khóa chặt Tô Hạo, xuất hiện ở trước mặt mình, hắn sớm muộn sẽ chém giết Tô Hạo. Hai người đi đến một bên khác, bưng lên trên mặt bàn ly rượu, uống một hơi cạn sạch, rượu rất mạnh, cửa vào giống như nóng bỏng nước sôi, Tô Thần tâm lý lại thật lâu không thể bình phục, đến bây giờ cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở Hoàng Hải Thành gặp phải Tô Hạo. Đối với cái này đã từng tước đoạt hắn đế cốt, phế bỏ hắn huyết luân cừu nhân, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, bản thân đã quyết định, chỉ cần Tô Hạo dám rời đi phủ thành chủ, hắn hội không chút do dự xuất thủ. Thành chủ đơn giản làm lời dạo đầu, sau đó khắp nơi đều là tiếng chúc mừng, sau đó chính là từng vị thị nữ, bưng lấy món ăn đi đến mỗi gia tộc gia chủ trước mặt, trên mâm để đó một cái hộp ngọc, không cần hỏi, tất cả mọi người biết trong hộp ngọc là cái gì. Tử cốt diễm quả, mỗi cái đến đây chúc mừng gia tộc, đều có một cái tử cốt diễm quả, không thể không thừa nhận. Thành chủ cũng coi như là phi thường hào phóng, cũng có thể nhìn ra được, thành chủ Phương Đốt theo tu vi thuận lợi đột phá đến đế cảnh, là thật cảm thấy vui vẻ. Đại tiểu thư, đây là gia chủ cho ngươi. Lâm Mộng Nhi gật gật đầu, theo tần quản sự cầm trong tay qua hộp ngọc, lại là cho Tô Thần, nói ra, kệ Tô đại ca, trong hộp ngọc chính là tử cốt diễm quả, luyện chế thành tử cốt diễm đan, liền có thể tương trợ tôn giả cảnh tăng lên một cái cấp độ. Ta vừa mới nhìn đến, Tô Hạo có thể nhanh như vậy đột phá đến nhất tuyến thiên tôn giả cảnh, khẳng định là mượn nhờ tử cốt diễm đan. Tô Thần minh bạch Lâm Mộng Nhi ý tứ, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Hạo có thể tại như thế trong thời gian ngắn, trùng kích đến nhất tuyến thiên tôn giả cảnh, xác thực xem như thiên phú dị bẩm. Hắn đương nhiên minh bạch, chính mình lại là bởi vì cấm tịch cảnh chậm trễ chính mình tu luyện tốc độ. Nếu không phải là bởi vì hỗn độn thôn phệ quyết, diễn sinh ra cấm tịch cảnh, tin tưởng hiện tại hắn đã đột phá đến thiên tôn cảnh. Bất quá cấm tịch cảnh lại là ổn định hỗn độn thôn phệ quyết, tăng lên tới võ đạo căn cơ trọng yếu nhất cảnh giới, hoàn toàn là bởi vì chính mình tại hoang bí cảnh bên trong, mượn nhờ bí cảnh liên hệ đột phá, đến bây giờ rốt cục ổn định tại bách tán thiên tôn giả cảnh. Không có cự tuyệt. Tô Thần tiếp nhận hộp ngọc, trực tiếp ném vào đến trong túi càn khôn, đợi đến rời đi phủ thành chủ, hắn liền sẽ dốc toàn lực luyện chế tử cốt diễm đan, đến trùng kích nhất tuyến thiên tôn giả cảnh. Tô đại ca, đây là luyện chế tử cốt diễm đan đan phương. Đa tạ. Tô đại ca không cần khách khí với ta, muốn là ngươi không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này, ta bồi Tô đại ca rời đi trước đi. Được. Kéo lấy Tô Thần cách mở yến hội. Nhìn lấy đã rời đi bóng người, Tô Hạo ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, hắn thật hận không thể lập tức xuất thủ chém giết người này, bất quá Phương Bích Tịch lại là nói ra, "Để Tô Hạo đại ca, ta đã khiến người ta đi làm, yên tâm." Hắn không biết còn sống rời đi Hoàng Hải Thành. Ân. Rời đi phủ thành chủ sau. Lâm Mộng Nhi tự hồ đoán được cái gì, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói ra, "Kệ Tô đại ca, không bằng ngươi tạm thời vào ở nhà chúng ta, được không? Ta có chút sự tình, trước không đi." Tô Thần minh bạch Lâm Mộng Nhi ý tứ, đi qua sự tình lần này, tin tưởng Tô Hạo cùng Phương Bích Tịch cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đến thời điểm tất nhiên sẽ xuất thủ. Hắn chính là muốn các loại Tô Hạo xuất thủ, muốn là hắn lựa chọn tiến vào Lâm gia, Tô Hạo khẳng định không dám ra tay, chẳng phải là uổng phí hết thời gian. Đã tại Hoàng Hải Thành gặp phải Tô Hạo, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi đánh giết người này. Báo thù rửa hận, nợ máu trả bằng máu. Mộng Nhi, ta rời đi trước, nếu như có chuyện ngươi trực tiếp tìm ta là đủ. Tô đại ca. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Lâm Mộng Nhi thật sâu thở dài một tiếng. Hắn thật rất lo lắng Tô Hạo sẽ đối với Tô đại ca xuất thủ, đồng thời còn có lấy Phương Bích Tịch tương trợ. Nhất định phải phái người bảo hộ Tô đại ca. Lâm Mộng Nhi không có đem Tô Thần cùng Tô Hạo ở giữa ân oán nói cho phụ thân, bởi vì nàng rất rõ ràng phụ thân tính cách, đồng thời nơi này vẫn là Hoàng Hải Thành, phụ thân chắc chắn sẽ không đắc tội phủ thành chủ. Đắc tội Tô Hạo, tương đương với đắc tội phủ thành chủ, rốt cuộc Tô Hạo cùng Phương Bích Tịch chạy tới cùng một chỗ. Khách sạn, gian phòng bên trong. Tô Thần bố trí xuất trận pháp bao phủ, chỉ cần có người đụng chạm, hắn nhất định có thể tại trước tiên cảm ứng, cho nên hiện tại muốn làm sự tình, liền là mau chóng luyện chế tử cốt diễm đan. Đen như mực ban đêm, bắt đầu mây đen dày đặc, trong khoảnh khắc đã xuống tới mông mông mưa phùn, bao phủ cả tòa thành thị. 10 đạo bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại màn mưa bên trong, 2 vị chí tôn cảnh, 8 vị tôn giả cảnh, 10 người toàn bộ đều là đến từ phủ thành chủ, lấy Phương Bích Tịch thân phận, điều động 10 tên sát thủ vẫn là dư xài. Toàn bộ khách sạn người đều đã bị không để ý tới, chỉ cần có thể thuận lợi đánh giết Tô Thần, đến thời điểm liền xem như khách sạn tất cả mọi người hội bị diệt khẩu, bọn họ sẽ không để cho tin tức truyền đi. Phủ thành chủ mặt mũi trọng yếu nhất, muốn là truyền đi, đường đường phủ thành chủ phái người vụng trộm đồ giết võ giả, nhiều ít sẽ trở thành mọi người thời gian rảnh thảo luận đề tài, đây là phủ thành chủ không nguyện ý nhìn đến sự tình. 10 đạo bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ bên trong. Gian phòng bên trong. Đã luyện chế hết tử cốt diễm đan Tô Thần, không có chút nào dày vò khốn khổ, lập tức nuốt tử cốt diễm đan, vẻn vẹn nửa canh giờ, liền đã đột phá tự thân cực hạn, theo Bách Tán Thiên Tôn giả cảnh thuận lợi tăng lên tới nhất tuyến Thiên Tôn giả cảnh, thật rất là mừng rỡ không thôi. Không hổ là tử cốt diễm đan, muốn là đổi lại bình thường tu luyện, chỉ sợ cần mấy tháng thời gian, mới có thể có hy vọng bắt đầu trùng kích. Trận pháp có chỗ ba động, Tô Thần ánh mắt đột nhiên mở ra, trên mặt không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì hắn bản thân liền đã đoán được, Tô Hạo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ước gì đối phương đến đây. Trận pháp cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng ngự, rốt cuộc Tô Thần bố trí xuất trận pháp, chỉ là có cảm ứng, mà không phải muốn ngăn cản được bất luận kẻ nào, hắn ngược lại muốn nhìn xem, Tô Hạo sẽ hay không tự thân đến đây, nếu là thật vậy liền quá tốt. Hắn ước gì Tô Hạo tự mình đến, mượn cơ hội này có thể trảm thảo trừ căn, để Tô Hạo nợ máu trả bằng máu. 10 đạo bóng người trong nháy mắt đi vào phòng. Nhìn lấy ngồi ở trên giường thanh niên, bên trong chí tôn cảnh nam tự áo đen nói ra, "Ngài đại tiểu thư để cho ta mang cho ngươi câu nói, ngươi trêu chọc không nên dây vào người, coi như sau lưng ngươi có Lâm Mộng Nhi, ngươi đồng dạng phải chết, đời sau chuyển thế, hy vọng ngươi không muốn lại trêu chọc." Tô Hạo không có tới. Chỉ bằng ngươi, còn không cần Tô Hạo thiếu gia xuất thủ. Có chút thất lạc, vốn cho là Tô Hạo sẽ đích thân đến, rốt cuộc đã từng chính mình trước mặt mọi người đánh bại đối phương. Đồng thời còn kém chút đánh giết đối phương, lấy Tô Hạo cao ngạo, làm sao có khả năng ẩn nhẫn. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Hạo thật không có tới. Trong nháy mắt mất đi hứng thú, 8 cái tôn giả cùng 2 cái chí tôn, Tô Thần đương nhiên không có đem để vào mắt, đến mức đối phương liền xem như đến từ phủ thành chủ, hắn giết không tha. Kiên kỵ phủ thành chủ, không có nghĩa là sợ hãi phủ thành chủ, trước đó tại phủ thành chủ, không có xuất thủ nguyên nhân, đơn giản là bởi vì trong phủ thành chủ, có đế giả cảnh tồn tại, hắn không thể nào là đế giả địch thủ, coi như cuối cùng có thể chém giết Tô Hạo, hắn cũng rất khó rời mở phủ thành chủ. Trừ phi là hắn tiếp tục vận dụng thần long tinh huyết cùng thi triển huyết ma biến, chỉ là loại kia phản phệ thật đáng sợ, đến bây giờ phản phệ thương thế còn không có khôi phục, muốn là lại tới một lần nữa, hắn có thể trực tiếp xuống địa ngục. Đây cũng là vì cái gì, hắn tại phủ thành chủ không có xuất thủ nguyên nhân thực sự, vốn cho là Tô Hạo lần này sẽ đến, chỉ cần có thể thuận lợi đánh giết Tô Hạo. Hắn liền có thể rời đi Hoàng Hải Thành, đến thời điểm phủ thành chủ cầm hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại xem ra, chính mình còn cần tiếp tục tại Hoàng Hải Thành lưu lại, chờ đợi thời cơ, chỉ cần Tô Hạo lạc đàn, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Đem hắn chém thành muôn mảnh, băm cầm cho chó ăn. Đúng. 8 vị tôn giả cảnh đồng thời xuất thủ, người nào đều muốn lập công, lần này đại tiểu thư đã phân phó, chỉ cần có thể thuận lợi chém giết người này, liền trùng điệp có thưởng. Một giây sau, một cổ băng lãnh bá đạo lĩnh vực thuận thế mà ra, bao phủ mọi người đồng thời, từng cái đến từ phủ thành chủ người áo đen, trong nháy mắt cảm giác được chính mình giống như thân ở tại đầm lầy đồng dạng, không cách nào tự kềm chế, thân thể tức thì bị hung hăng ăn mòn, đây là có chuyện gì? Dọa đến 10 người liên thủ đều là đột biến, đối phương vậy mà cũng là tôn giả cảnh, hơn nữa còn là nhất tuyến thiên tôn giả, bây giờ phóng xuất ra băng lãnh lực lượng bao trùm, dọa đến thân thể khẽ run rẩy. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không, 10 người căn bản không dám tiếp tục lưu lại, càng thêm không dám ra tay, lập tức quay người thì rút lui, chỉ là Tô Thần sao lại tùy ý bọn họ rời đi. Bá đạo không gì sánh được Thái Sơ thần văn, tại Thái Sơ lĩnh vực bao trùm dưới, trực tiếp hung hăng xâm nhập 10 người não hải, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, Lít nha lít nhít kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu 10 người thân thể. Tô Thần ánh mắt rất lạnh, hắn cơ hồ có thể khẳng định, thành chủ khẳng định không biết việc này, dù sao lấy thành chủ thân phận, căn bản không có tất yếu như thế giày vò khốn khổ làm ám sát, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề xuất thủ là đủ. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là Phương Bích Tịch cùng Tô Hạo giở trò quỷ, hắn là cái có thù tất báo người, ngươi kính ta một thước ta liền kính ngươi một trượng, ngươi nếu là dám ở trước mặt ta phạm tiện, ta thì duy nhất một lần giết chết ngươi, để ngươi liền hối hận cùng chạy trốn cơ hội đều không có. Hắn mặc kệ Phương Bích Tịch là không phải tới từ phủ thành chủ, cũng mặc kệ Phương Bích Tịch có phải hay không thành chủ chi nữ, đã phái ra sát thủ ám sát chính mình, như vậy hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì khách khí, chỉ chờ tới lúc hắn nắm lấy cơ hội, tất nhiên sẽ xuất thủ đánh giết Phương Bích Tịch. Ngày thứ hai. Sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ hư không, tối hôm qua xuống một đêm mưa, làm đến vạn vật khôi phục. Phủ thành chủ tối hôm qua yến hội, một mực duy trì đến rạng sáng mới kết thúc, cho dù là trông coi phủ đệ thị vệ, đều là buồn ngủ. Lần này theo tu vi thuận lợi đột phá đến đế giả cảnh, làm đến phương trước rất là hưng phấn, có thể nói là khắp chốn mừng vui, cho nên liền thị vệ đều là uống say mềm. Nương theo lấy một tiếng gào rú, một cái nha hoàng bưng lấy món ăn, nhìn lấy một màn trước mắt, dọa đến trong tay món ăn ngã rơi xuống đất, la thất thanh, trên mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, sụi lơ trên mặt đất. Tiếng kinh hô dẫn tới vô số người, từng cái nhìn lên trước mặt từng cây cột gỗ, phía trên treo vô số cổ trần trụi thi thể, từng giọt máu tươi không ngừng mà theo trên thi thể rơi xuống, tại trên mặt đất hội tụ thành bảy chữ. Kẻ giết người, người tất phải giết. Huyết thi, chữ bằng máu, lộ ra vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Ngoà tào, đến cùng là ai làm, cũng dám như thế khiêu khích phủ thành chủ, chẳng lẽ không biết thành chủ đại nhân, vừa mới đột phá đến đế cảnh chi vị sao? Thật sự là đầy đủ phách lối. Người ta đã dám làm, thì khẳng định không sợ phủ thành chủ, chỉ là ta cũng tò mò không thôi, cái này người đến cùng là ai, ta là thật tâm bội phục. Toàn bộ đều là tôn vị cảnh võ giả, phủ thành chủ lần này cần giận dữ. Nghe tin chạy đến thành chủ Phương Đốt, còn có Phương Bích Tịch cùng Tô Hạo bọn người, nhìn lấy một màn trước mắt, vô tận phẫn nộ cuồn cuộn mà đến. Khiêu khích. Đây là trần trụi khiêu khích. Hắn vừa mới bố trí yến hội, thông báo tất cả mọi người, hắn chính thức đột phá đến đế giả cảnh, bước vào võ đạo đỉnh phong hàng ngũ, nhưng chưa từng nghĩ đến, hiện tại thì có người đến cửa khiêu khích. 8 vị tôn giả cảnh cùng 2 vị chí tôn cảnh thi thể, cũng là tại khiêu chiến phủ thành chủ, nơi này chính là Hoàng Hải Thành, phủ thành chủ địa bàn, lại có người như thế, hoàn toàn không có đem phủ thành chủ để vào mắt. Tô Thần, ngươi dám giết ta phủ thành chủ người. Bỗng nhiên, Phương Bích Tịch nhìn đến trong đám người Tô Thần cùng Lâm Mộng Nhi, lập tức nổi giận mà quát, nàng rõ ràng nhất 10 người vì sao lại vẫn lạc. Cũng là tối hôm qua, nàng một mình phái ra 10 người đi ám sát Tô Thần, nhưng chưa từng nghĩ đến, hôm nay 10 người lại biến thành vô số cổ băng lãnh thi thể, đồng thời còn bị treo trên cao phủ thành chủ trước mặt, hung hăng đánh lấy phủ thành chủ mặt. Ta! Ngươi quá tôn trọng ta, loại chuyện này ta lại làm không được. Lâm Mộng Nhi cũng là vội vàng nói, kẻ Bích Tịch, coi như Tô Đại Ca cùng Tô Hạo ở giữa có ân oán, ngươi muốn thay hắn ra mặt, cũng không đến mức cầm loại chuyện này đến oan uổng Tô Đại Ca, ngươi cần phải minh bạch, việc này đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Thật giận. Rất là phẫn nộ. Lâm Mộng Nhi cũng không nghĩ tới, chính mình hảo tỉ muội sẽ như thế thiên vị Tô Hạo, thậm chí không tiếc lung tung chỉ trích, rốt cuộc việc này quá mức nghiêm trọng, như thế khiêu khích phủ thành chủ, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Mộng Nhi. Bích Tịch, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, tối hôm qua Tô Đại Ca một mực tại cùng ta cùng một chỗ, hắn đều không hề rời đi gian phòng nửa bước, vậy ngươi nói cho ta, việc này vì cái gì cùng Tô Đại Ca có quan hệ? A. À. Nghe đến Lâm Mộng Nhi lời nói, tất cả mọi người bao quát phương trước ở bên trong đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Cần phải biết rằng, Lâm Mộng Nhi thế nhưng là Hoàng Hải Thành đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi vô số, chưa từng nghe nói qua Lâm Mộng Nhi ưu ái qua người nào. Bây giờ Lâm Mộng Nhi lời nói rất rõ ràng, hai người tối hôm qua cùng một chỗ, hơn nữa còn là tại cùng một cái phòng, loại chuyện này, nữ hài tử làm sao có khả năng lấy ra hốt du người, cho dù là Phương Bích Tịch không nguyện ý tin tưởng, nhưng là nàng rất rõ ràng Mộng Nhi tính cách, không có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa. Hung hăng trừng liếc một chút Tô Thần, xem ra là nàng lầm, bất quá Phương Bích Tịch căn bản không tin tưởng, việc này cùng Tô Thần không có quan hệ, đánh chết nàng cũng không tin. Chẳng lẽ là Lâm gia giúp đỡ? Nàng đã nghe Tô Hạo nói qua, cái này Tô Thần xác thực thiên phú không tồi, bất quá cần phải chỉ là võ vị cảnh mà thôi, chỗ coi là một kích tất trúng, Nàng phái ra 10 vị tôn vị cảnh, bên trong là có 2 vị chí tôn cảnh, vì thì là có thể làm đến không có sơ hở nào. Không có Lâm gia giúp đỡ, Tô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ Tô Thần lại hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng ở chỗ này, nàng chỉ có thể tin tưởng, khẳng định là Lâm gia xuất thủ, thậm chí là Lâm gia chém giết 10 người. Có hơi phiền toái. Nếu là có thể xác định, việc này là Tô Thần làm ra, cho dù có Lâm gia chỗ dựa, tin tưởng phụ thân cũng chắc chắn sẽ không buông tha Tô Thần, rốt cuộc phủ thành chủ thể diện trọng yếu nhất. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Xuất thủ muốn là Lâm gia, tại không có chứng cứ xác thật trước đó, tin tưởng phụ thân chắc chắn sẽ không xuất thủ, rốt cuộc Lâm gia thực lực còn tại đó, làm phủ thành chủ trợ thủ đắc lực, phủ thành chủ có quá nhiều cố kỵ. Hiện tại Phương Bích Tịch cũng không dám 100% khẳng định, việc này cũng là Lâm gia làm, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, việc này có chút phiền phức lớn, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy âm trầm phụ thân, không dám nói nữa. Trở về. Lập tức có người đi lên, đem vô số cổ băng lãnh thi thể mang về phủ thành chủ, xem kịch vui người lập tức rút lui, sợ bị tai bay vạ gió. Mộng Nhi, cảm ơn. Lâm Mộng Nhi tâm lý đại khái đã đoán được, 10 bộ thi thể khẳng định cùng Tô Đại Ca có quan hệ, bằng không lời nói, Tô Đại Ca cũng sẽ không tìm nàng tới giải vây. Tô Đại Ca không cần khách khí, giúp ngươi là cần phải. Tô Thần có chút cảm động, rốt cuộc Lâm Mộng Nhi nói như thế, đối với mình danh dự rất là có ảnh hưởng, người ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, đến bây giờ chưa từng gả cho người khác. Vì giúp mình, nói dối hai người mình tối hôm qua cùng một chỗ, Tô Thần rất rõ ràng, lời này vừa nói ra, căn bản sẽ không có người hoài nghi, cho dù là Phương Bích Tịch đều không dám xác định, rốt cuộc không người nào nguyện ý lấy chính mình danh tiếng nói đùa. Trong đại sảnh, mặt mũi tràn đầy âm trầm Phương trước, lạnh lùng nhìn lấy chính mình nữ nhi, hỏi, "Ê đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Phương Bích Tịch không dám có chút giấu giếm, đem tối hôm qua sự tình đại khái nói một lần. Hồ nháo, ngươi biết rất rõ ràng cái này Tô Thần đến từ Lâm gia, ngươi vẫn còn phái người đi ám sát hắn, việc này nếu như bị Lâm gia biết. Còn chưa nói hết, bất quá Phương trước ý tứ, dọa đến Phương Bích Tịch không dám nói lời nào, bởi vì nàng rất rõ ràng, sự tình lần này đối với phủ thành chủ tới nói, đến cùng ảnh hưởng xấu đến mức nào. Một bước sai, từng bước sai, lại không có chút nào hối hận, bởi vì nàng là vì mình thích người đi làm việc này. Đại nhân, ngươi nói việc này có phải hay không là Lâm gia làm ra? Phương trước cực cực đầu, nói ra, kẻ có khả năng, bất quá không cách nào xác định, liền xem như Lâm gia làm, cũng không đến mức đem thi thể treo trên cao phủ thành chủ bên ngoài. Một khi bị điều tra ra, Lâm gia minh bạch hội có cái gì dạng hậu quả, Lâm gia cùng ta là nhiều năm huynh đệ, loại sai lầm cấp thấp này là sẽ không dễ dàng phạm. Điểm này, Phương trước vẫn là có thể khẳng định, không thể là vì chút chuyện nhỏ như vậy, thì làm ra như thế đại động tĩnh, thậm chí là nhục nhã phủ thành chủ, làm sao có khả năng sự tình. Cha, có lẽ là Mộng Nhi làm, nàng rất ưa thích Tô Thần, ta phái người truy ám sát Tô Thần, nàng phái người phản chặn giết, đồng thời đem thi thể cố ý đưa về đến, thì là muốn cảnh cáo ta. Minh bạch nữ nhi ý tứ, Phương trước cũng là cảm giác đến đau đầu, hận không thể một bàn tay đập chết chính mình cái này bất tranh khí nữ nhi, vì cái nam nhân, liền như thế ngu ngu xuẩn sự tình sẽ làm tất cả. Lâm Mộng Nhi rất là đau đầu, muốn là đổi lại người khác, hắn chắc chắn sẽ không có mảy may cố kỵ, trực tiếp xuất thủ mạt sát, rốt cuộc phủ thành chủ thể diện trọng yếu nhất. Duy chỉ có cái này Lâm Mộng Nhi, thế nhưng là Lâm già họ Ngọc quý trên tay, đồng thời cũng là hắn nhìn lấy lớn lên, không có khả năng xuất thủ đánh giết. Cha, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Cha, vô luận là ai làm, ta muốn chứng cứ rõ ràng, đồng thời ta nói cho ngươi, loại này não tàn sự tình không muốn lại đi làm, muốn là nếu có lần sau nữa, ta sẽ trực tiếp giết Tô Hạo, nghe hiểu sao? Đúng. Cha, nhìn lấy đứng dậy rời đi Phương trước, Tô Hạo tâm lý rất là phẫn nộ, việc này cùng chính mình có lông quan hệ, phủ thành chủ chịu nhục, liền đem tất cả lửa giận phát tiết trên người mình, chính mình chọc ai gây người nào. Nói cho cùng, còn là chính mình thực lực không được, Phương trước căn bản chướng mắt chính mình. Đợi đến chính mình tu vi, cũng thuận lợi đột phá đến đế cảnh, Phương trước còn dám như thế không nhìn chính mình sao? Đến thời điểm chính mình nhất định muốn đem Phương trước hung hăng dẫm tại dưới chân. Tô Hạo đại ca, ngươi không nên tức giận, cha chính là nói mà thôi, hắn ngay tại nổi nóng, nói chuyện thất hứa. Tô Hạo cười cười, tốt giống sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng, nói ra, kẻ liên lụy phủ thành chủ tổn thất 10 vị tôn vị cảnh, không có ý tứ. Xuyệt, ngươi khách khí với ta cái gì, chỉ là không có nghĩ đến, Lâm Mộng Nhi hội nửa đường nhúng tay việc này, không có thuận lợi giết Tô Thần, bất quá ta sẽ giúp ngươi giải quyết Tô Thần. Coi như a, việc này ta tự mình tới giải quyết, ta không muốn liên lụy ngươi. Muốn là vẻn vẹn Tô Thần một người, Tô Hạo căn bản sẽ không đem để vào mắt, trực tiếp xuất thủ đem chém giết, chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tô Thần sau lưng có Lâm gia chỗ dựa, hắn tự nhận là còn không cách nào chống lại Lâm gia, cho nên nhất định phải mượn nhờ phủ thành chủ lực lượng, hắn không có khả năng nói thẳng, nhất định phải để Phương Bích Tịch chủ động nói ra muốn giúp hắn. Ngươi có Lâm gia chỗ dựa, ta có phủ thành chủ làm chỗ dựa, nhìn xem người nào quan hệ cứng rắn. Ngươi ta ở giữa, không tồn tại người nào liên lụy người nào, các loại việc này qua một đoạn thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giết Tô Thần. Đối với phủ thành chủ chỗ phát sinh sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Hoàng Hải Thành, rốt cuộc thành chủ vừa mới đột phá đến đế cảnh, liền có người trực tiếp đến cửa khiêu khích. Còn có một chuyện khác, thì là đến từ Lâm gia Lâm Mộng Nhi, vậy mà công khai thừa nhận cùng một người nam tử cùng chung một đêm, đến chứng minh người này trong sạch, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không là giả, bởi vì không có bất kỳ cái gì nữ nhân hội lấy chính mình danh dự đến nói đùa. Tô Thần cự tuyệt Lâm Mộng Nhi mời. Hắn thấy. Đi qua việc này, tin tưởng Tô Hạo cùng Phương Bích Tịch tạm thời sẽ không lại ra tay, hắn không có khả năng rời đi Hoàng Hải Thành, nhất định phải tiếp tục lưu lại thẳng đến chém giết Tô Hạo mới thôi. Thần Nhi, Tô Hạo thể nội tàn hồn, chỉ sợ cũng là đến từ ma vực, đến mức là cái kia ma tộc, ta còn không cách nào khẳng định, bất quá cái này tàn hồn nguyên thần thực lực không đơn giản. Nghe lấy trong đầu, vang lên sư phụ thanh âm, Tô Thần trong lòng hơi động. Cần phải biết rằng, ban đầu ở Đông Hoang, hắn cùng Tô Hạo nhất chiến, chính là bởi vì Tô Hạo thể nội tàn hồn nguyên thần tương trợ, mới làm đến Tô Hạo cuối cùng chạy. Đây cũng là hắn lớn nhất kiên kỵ địa phương một trong, muốn là vẻn vẹn Tô Hạo một người, hắn liền xem như bất chấp nguy hiểm đem đánh giết, nếu không cùng phủ thành chủ vạch mặt, hiện tại vấn đề lại là, Tô Hạo thể nội tàn hồn nguyên thần, ngay cả sư phụ đều kiên kỵ như vậy, bản thân đã nói rõ vấn đề. Sư phụ, ngươi có thể làm được hắn sao? Khó khăn. Vậy ta cũng sẽ không buông tha cho. Tô Thần rất rõ ràng chính mình nội tâm là như thế nào nghĩ, coi như Tô Hạo thể nội có tàn hồn nguyên thần tồn tại, hắn cũng sẽ không có mảy may ý sợ hãi, càng thêm sẽ không lựa chọn từ bỏ, vô luận như thế nào đều muốn đem Tô Hạo chém giết. Trong lòng cừu hận không cách nào áp chế, sẽ không quên. Ta minh bạch ngươi ý nghĩ, chắc hẳn Tô Hạo thể nội tàn hồn nguyên thần, cũng hẳn là bị thương nặng, chỉ cần đem áp chế là đủ. Để cho ta muốn cái không có sơ hở nào biện pháp. Đa tạ sư phụ. Ma thần minh bạch chính mình cái này đệ tử tâm lý, đối với Tô Hạo hận ý đến cùng có bao lớn, muốn ngăn cản đệ tử đánh giết Tô Hạo, khẳng định là không thể nào sự tình, hắn cũng không có khả năng ngăn cản. Theo ma thần, thân là võ giả thì cần phải có thù tất báo, chơi không lại cũng muốn hướng chết làm, mọi thứ đều sợ đầu sợ đuôi, như vậy con đường võ đạo cũng sẽ như thế. Hắn cũng không muốn chính mình đệ tử như thế. Đi tại phồn hoa trên đường phố, nơi này là ma vực thành thành phố, cảm giác trị an rất là không tệ, thậm chí so với hắn vực thành thị trị an đều tốt hơn. Bất quá Tô Thần vô cùng rõ ràng, Hoàng Hải thành trị an tốt, cùng phủ thành chủ có quan hệ, nói rõ phương trước vẫn rất có bá lực thành chủ. Xa xa. Tô Hạo lôi kéo Phương Bích Tịch tay, ngay tại không biết chọn cái gì, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Tô Thần ánh mắt nhất thời lạnh lẽo. Lập tức hướng về hai người đi đến, chính là thời cơ tốt nhất, hắn mới không quan tâm, chỉ cần có thể thuận lợi đánh giết Tô Hạo là đủ. Đắc tội Phương Bích Tịch. Không quan trọng sự tình. Cùng phủ thành chủ vạch mặt. Căn bản không quan tâm. Tô Hạo đại ca, ngươi cười cười a, mỗi ngày rầu rĩ không vui, ta cũng không thích ngươi dạng này, ta đều đã nói, chờ qua cái này tình thế, ta nhất định giúp ngươi giải quyết Tô Thần. Phương Bích Tịch há có thể nhìn không ra. Tô Hạo rõ ràng là bởi vì không có thuận lợi ám sát Tô Thần, mà cảm thấy rầu rĩ không vui, nàng cũng không có biện pháp nào, ai có thể nghĩ tới, Lâm Mộng Nhi lại đột nhiên nhúng tay việc này. Đối với Lâm gia, cho dù là phủ thành chủ cũng không nguyện ý trêu chọc, đồng thời phụ thân nàng cùng Lâm gia gia chủ Lâm già là nhiều năm huynh đệ, không có khả năng bởi vì Tô Hạo từ đó cùng Lâm gia vạch mặt. Phương Bích Tịch thậm chí có thể khẳng định, tại Tô Hạo cùng Lâm gia ở giữa, phụ thân khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn Lâm gia, từ bỏ Tô Hạo. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, phụ thân thì chướng mắt Tô Hạo. Muốn không phải không lay chuyển được nàng, tin tưởng Tô Hạo căn bản không có tư cách tiến vào phủ thành chủ. Ta không sao, ta chỉ là tâm lý nén không được lửa giận mà thôi. Một nửa thật, một nửa giả, thật thật giả giả, Tô Hạo tâm lý cũng không phải là rất ưa thích Phương Bích Tịch, chỉ là trở ngại Phương Bích Tịch thế lực, bởi vì cái gọi là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Muốn không phải đuổi tới Phương Bích Tịch, đầu tiên hắn thì không cách nào được đến Tử Cốt Diễm Đan, một ngày ngắn ngủi thì trùng kích đến nhất tuyến thiên tôn giả cảnh, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Vậy ngươi cười cười. Tô Hạo không có cách nào, chỉ có thể trên mặt toát ra một chút nụ cười, tâm lý cũng rất là phản cảm Phương Bích Tịch, ỷ vào chính mình thân phận, đối với mình hô chi tắc đến vung chi tắc đi, đợi đến hắn tu vi tăng lên tới trình độ nhất định, cái thứ nhất muốn đối phó người cũng là Phương Bích Tịch. Nguyên lai là Tô Hạo, thật sự là không nghĩ tới, ngươi là càng sống càng trở về, vậy mà trở thành nữ người dưới chân một con chó, ta thật thay Tô tộc tộc trưởng cảm thấy bi ai, làm sao sinh ra ngươi như thế cái đồ bỏ đi, ta muốn là ngươi, trực tiếp đụng chết tính toán, miễn phải tiếp tục sống sót ô nhiễm không khí, bất quá lấy ngươi đồ bỏ đi đặc tính, cho dù chết, cũng sẽ lãng phí đất đai tư nguyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.